La Trinh ý đồ đem gai xương chiết xuất trở lại như cũ đi. Có thể tam linh kiến vật chân ý thần thông thi triển ra đi, hắc sắc cốt thứ này đúng là không chút sức mẻ. Vô cùng đại liệt pháp cũng không phải có thể chiết xuất tất cả vật chất, dùng năng lực bây giờ của La Trinh, bình thường chắc chắn chi vật hắn như trước có thể nứt ra giải hết, có thể hắc sắc cốt thứ này hiển nhiên đã chắc chắn đến một cái đáng sợ trình độ, tất nhiên là không có hiệu quả chút nào. Mà tay của La Trinh tại đụng chạm đến gai xương trong nháy mắt, cũng bị một cỗ lực lượng cường đại ăn mòn, dù cho có phong thạch dung dịch bảo hộ, hắn cả cánh tay phải cũng đã mất đi chi giác. Thừa dịp La Trinh có chút thất thần phía dưới, tà thần hai tay vung nhanh, gai xương hướng phía La Trinh vào đầu cắt tới, tốc độ cao quay quanh dưới hắc mang hầu như quấn quanh thành một đóa hoa màu đen. La Trinh tại đây hoa trong trải qua chìm nổi, rốt cuộc bị tà thần đẩy vào tuyệt cảnh, càng lại không né tránh không gian. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3036, ta cũng có. Chương 3.107, ta cũng có. Bành, tà thần một cước thẳng dẫm đạp tại lồng ngực của La Trinh. Gặp trọng kích La Trinh, giống như một vì sao rơi như vậy, từ không trung rơi thẳng xuống. Oanh, mặt đất bị cứng rắn đập ra một cái đường kính đạt ngàn trượng hố to. La Trinh cũng thất bại, núi lặng yên nhìn La Trinh liếc mắt, chợt nhắm mắt lại, kết quả như vậy cũng là sớm đoán được đấy. La Trinh bị hắn lưu đày sau lại độ trở về, hoàn toàn chính xác lại để cho núi cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng hắn hiện ra chiến đấu lực, còn chưa đủ mà đối kháng tà thần. Khối thanh ngọc kỳ bàn kia phủ xuống điều tượng tuy lợi hại, nhưng nếu như đổi lại trong núi ứng đối, cũng chỉ sẽ cảm thấy khó giải quyết mà thôi, cũng không phải không cách nào xử lý những điều tượng kia. Liền trạng thái của tà thần bây giờ, đại bộ phận hồn nguyên cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. La Yên thấy một màn như vậy, ở đâu còn nhịn được. Nàng phóng ra bước chân liền muốn lao tới La Trinh, bên cạnh đột nhiên với đến một tay ngăn chặn nàng. La Yên nhìn lại, đúng là Lăng Xương, ngươi không phải là đối thủ của tà thần, Lăng Xương nói ra. La Yên trên mặt hiện ra vẻ tức giận hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi là đối thủ của hắn? Ta cũng không phải, nhưng ta có thể để cho hắn chết. Lăng Xương nói xong buông lỏng ra lôi kéo tay của La Yên, thẳng hướng La Trinh bên kia đi đến. Mây đen, đám người phượng ca khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, một cái ai cũng xử lý không được tà thần, Lăng Xương có thể để cho hắn chết, nàng dựa vào cái gì? Nhưng nhìn Lăng Xương vô cùng kiên định biểu lộ, tựa hồ không hề đang nói láo. Nhàm chán chiến đấu, tà thần thò tay một con màu đen tuyền tay, huyết mạch chi lực của Bạch U tộc nhân lại lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, trong tay vòng xoáy lại lần nữa bị mở ra. Tuy rằng tà thần luôn miệng nói đối với La Trinh không có hứng thú, có thể tà thần cũng biết, trên thân La Trinh còn có một chút bí mật kinh người, huống chi hai người nguyên bản vì đồng nguyên, thu nạp La Trinh từ mới có lợi không có chỗ xấu. Làm tà thần hướng phía hố to đánh xuống lúc, Lăng Xương cũng từ đằng xa chạy như bay đến, đồng thời lạnh giọng quát lớn cách La Trinh xa một chút. Tà thần căn bản không đem Lăng Xương để ở trong mắt, cái gọi là những thứ này thiên chi kiêu nữ kiều tử đám, ở trong mắt hắn không đáng một đồng, một ngón tay đều có thể giết chết, hắn nơi nào sẽ nghe theo Lăng Xương lời nói. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác quỷ dị từ tà thần đáy lòng bay lên. Phù phù, phù phù, phù phù, Lăng Xương mỗi bước ra một bước, tà thần cũng cảm giác trái tim của chính mình có chút nhảy dựng, tim đập thanh âm dường như liền vang ở bên tai vậy. Tà thần mở thế giới chi thừa về sau, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là thân thể của nhân loại, ở đâu có cái gì tim đập. Có thể tiếng tim đập thật thật tại tại phù ghé vào lỗ tai hắn, đây cũng không phải là ảo giác. Phù phù, phù phù, ly khai La Trinh, nếu không ngươi sẽ chết, Lăng Xương trên mặt toát ra quyết nhiên chi sắc. Tất cả mọi người ở đây cũng không nghe được này tiếng tim đập, có thể nghe được chỉ có Lăng Xương cùng tà thần hai người mà thôi. Cộng phạm giả chi tâm, La Trinh trong Di Thiên Thần Miếu tổng cộng bắt được hai kiện cộng phạm giả chi tâm. Một món trong đó bị Thu Âm Hà được biết về sau, hướng La Trinh cưỡng bước mà đi, một món khác La Trinh để cho Lăng Xương giao cho Thái Ất Sơn. Có thể La Trinh không biết là, Lăng Xương cũng không đem cái này trên cộng phạm giả chi tâm giao, nàng lựa chọn chính mình giữ lại. Đám nhĩ thử báo cho biết qua tác dụng của cộng phạm giả chi tâm, Lăng Xương hiểu rõ rành mạch. Đem mình cùng bất luận cái gì một tên sinh linh trở thành cùng phạm tội, chính mình đã chết, cùng phạm tội cũng sẽ theo tử vong. Đã từng thiên lang tộc một tên hồn nguyên cảnh sơ kỳ sinh linh, dựa vào cộng phạm giả chi tâm giết chết qua trí cường giả Tuần Vương. Hôm nay cầm để đối phó tà thần, tự nhiên là dư xài. Này tiếng tim đập là cái gì? Tà thần rốt cuộc nhìn thẳng vào nảy sinh hố to danh giới bạch quần nữ tử kia. Vô luận là quỷ dị tiếng tim đập, còn là nàng giọng khẳng định, đều có nghĩa là đối phương không giống như là làm trò đùa. Lăng Xương cặp kia sinh được gọi là xinh xắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, người cũng có sợ thời điểm. Nói sợ liền rời đi nơi này, người còn có cơ hội sống sót, ta cũng có, nếu không, chết. Một câu nói của Lăng Xương lại để cho Tà Thần lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Trực giác để cho Tà Thần cho rằng Lăng Xương không có nói sai, có thể nghe lại là như thế buồn cười, hắn đường đường Tà Thần đã bị một thiên cung nữ tử cho dọa chạy. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện tình. Những người khác kể cả xa núi xa xa đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đây là có chuyện gì? Không ai bị nổi Tà Thần, vậy mà tại trước mặt Lăng Xương toát ra lùi lại e sợ ý tứ. Không tốt, Thu Âm Hà thấy một màn như vậy nhướng mày, lần trước La Trinh trở về sau, từ Bỉ Ngạn Trong bắt được qua cổng phạm giả chi tâm, trong đó một quả là do Lăng Xương thay nộp lên cho Thái Ất Sơn, chẳng biết có được không có giao nạp đi lên. Cổng phạm giả chi tâm có hai quả, nhà đầu ngốc này, Lâm Chiến Đình nghe được cũng trợn tròn mắt, hắn lúc này liền biết chuyện gì xảy ra. Chắc là Lăng Xương tiểu nha đầu này đem mặt khác một viên cộng phạm giả chi tâm giấu giếm không báo, tư giữ lại cho mình tồn. Thứ này uy lực tuy cường đại, nhưng muốn hy sinh tính mạng mình. Anh lão làm sao có thể tiếp nhận, nhưng bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông mà thôi. Phù phù, phù phù, phù phù, tiếng tim đập quanh quẩn ở bên tai của Lăng Xương cùng Tà Thần, càng lúc càng lớn. Ta chỉ cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian ly khai, trên mặt của Lăng Xương giống như đánh cho một tầng xương lạnh. Nàng xoắn suýt đã lâu tâm ý đã quyết, đồng thời bắt đầu đảo kế thì, 10, 9, 8, 7, một tia hắc mang vây quanh thân thể của Tà Thần nhúc nhích, khóe mắt của Tà Thần không ngừng mà run rẩy. 18, 19 chắc cục diện, lại sẽ bị một tiểu nha đầu phá hư, tâm tình của hắn có thể nghĩ. 4, 3, 2, môi của Lăng Xương khẽ mở, từng tiếng đếm lấy. Ngay tại nàng đếm tới một lúc, đại đáy hố bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đừng đếm, Lăng Xương. Ánh mắt của Lăng Xương lóe lên. Chứng kiến La Trinh từ đại đáy hố không nhanh không chậm đứng lên, nàng nguyên bản ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên dần hiện ra sức sống màu sắc. La Trinh, ngươi không có việc gì. Ngươi đem cộng phạm giả chi tâm giao cho Thái Ất Sơn, đúng không? La Trinh trầm mặt nói ra, Lăng Xương lông mi thật dài buông xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nàng về chuyện này lừa La Trinh, trong lòng có chút bất an. Đây không phải ngươi nên thừa nhận Bỉ Ngạn tín vật, La Trinh nghiêm khắc nói, triệt tiêu cộng phạm giả chi tâm, trở về. Có thể là ngươi. Tính tình của Lăng Xương đứng lên, cũng không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Tà Thần cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, nếu như hắn không muốn chết, nhất định sẽ bị chính mình bước lui, đây là kết quả tốt nhất. Thời điểm mấu chốt hay là muốn hy sinh nữ nhân, Tà Thần cũng không mất thời cơ khích tướng nói. La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tà Thần nói ra, xem ra người đích xác đối với cộng phạm giả chi tâm rất kiêng kỵ, nhưng đáng tiếc ngươi có một điểm nghĩ lầm rồi, đánh bại ngươi cũng không cần hy sinh ai. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một hồi hào quang màu xanh biếc từ La Trinh đỉnh đầu bắn ra. Văn minh chi khí lập tức hiện lên La Trinh đỉnh đầu, xoay tròn liên tục. Thanh âm của La Trinh đồng thời khuếch tán ra, người có thế giới chi thừa, ta cũng có. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3037, Thanh Ngọc Thế Giới Chi Thừa. Đệ 3, 108 chương Thanh Ngọc Thế Giới Chi Thừa. Ánh sáng màu xanh dùng La Trinh làm tâm điểm khuếch tán ra, trồng lên tại nguyên bổn hắc bạch phản sắc trên thế giới. Phiến khu vực này bắt đầu không ngừng mà phát sinh biến hóa. Hạt màu vàng đất mà trở nên hết sức bóng loáng, tựa hồ có tầng một màu xanh biếc men răng trên mặt đất trải tầng một, nhiều bó thanh ngọc tinh thể giống như nguyên sinh khoáng thạch, không ngừng mà sinh trưởng, kéo dài, mở thả ra nhiều đóa thanh ngọc bông hoa. Bị hắc bạch song sắc thống trị trong thế giới, lại đâm vào một loại khác sắc điệu, ánh sáng màu xanh cường thế hỗn hợp với nhau, lại để cho vùng không gian này trở nên càng phát ra quỷ dị cùng đặc biệt, có một loại đặc biệt sạch sẽ cảm giác. Cái thứ hai thế giới phủ xuống, hai thế giới chồng lên lại với nhau. Tất cả mọi người nhìn xem bốn phía phát sinh biến hóa, biểu tình trên mặt không cách nào dùng quái dị để hình dung. Lại có một cái thế giới hàng lâm, quá điên cuồng chứ, đây là La Trinh làm ra. La Trinh cũng là một văn minh người phát ngôn, cửa hồn nguyên đại thế giới, phần đông lĩnh đầu nhân cũng tương tự mở to hai mắt nhìn. Hiện tại trong hồn nguyên đại thế giới cục diện, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Theo đạo lý là mỗi người thi triển năng lực đào móc hồn nguyên chi linh, sau đó thành tựu hồn nguyên cảnh mới đúng. Có thể giờ này khắc này, chú ý của mọi người điểm hoàn toàn không trên người hồn nguyên chi linh mẫu thể, ngược lại tập trung trên người La Trinh cùng Tà Thần. Chứng kiến cái kia ánh sáng màu xanh nở rộ, thế giới hàng lâm, Lâm Chiến Đình có chút thở dài một hơi. Nếu như Lăng Xương thật sự hao tổn trong hồn nguyên đại thế giới, trên Thái Ất Sơn chỉ sợ muốn lật trời, dựa theo tính khí của anh lão, sợ rằng sẽ lẻ loi một mình đuổi giết hắc thuyền người. Chậc chậc. Phục Hy chứng kiến cái kia thế giới ánh sáng xanh dương sau, trên mặt toát ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, xem ra ngoại trừ Tịch ra, còn có một văn minh lựa chọn ngươi, sẽ không biết này văn minh xếp hạng thứ mấy. Dấu kín tại Bỉ Ngạn trong văn minh số lượng rất nhiều, có mạnh có yếu, hơn nữa lẫn nhau sự chênh lệch phi thường lớn. Nếu như là bài danh mấy trăm, thậm chí hơn 1000 sau văn minh, xem như hết sức nhỏ yếu, nhưng top 100 văn minh, nhất định đều là vô cùng cường lực văn minh. Thanh Ngọc văn minh tại Bỉ Ngạn trong lưu lại dấu chân không nhiều lắm, thậm chí đã từng là Thanh Ngọc thần miếu cũng bị tiêu hủy, một cái dấu kín tại Bỉ Ngạn tầng 13 bên trong, cho nên ở đây không có bất kỳ người nào nhận ra thế giới này lai lịch. Phục Hy tự nhiên không rõ ràng lắm, đã từng là Thanh Ngọc văn minh là đủ để xếp vào 10 thứ hạng đầu mạnh mẽ đại văn minh. Núi rừng ở tản ra mà đến ánh sáng màu xanh, tờ nào sóng nước chẳng sao trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ, hắn vốn tưởng rằng La Trinh nhất định phải thua, ở đâu có thể ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Càng khó có thể tưởng tượng là La Trinh cũng đánh bại cái thế giới kế tiếp. Bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, ta không muốn hạ thấp thế giới bên dưới, càng không muốn vận dụng thế giới chi thừa. Thanh âm của La Trinh tại thời khắc này trở nên thập phần linh hoạt kỳ ảo, phảng phất từ một cái rất xa trong huyệt động truyền ra thanh âm, chợt xa chợt gần. Từ dung hợp văn minh chi khí một khắc đó trở đi, La Trinh đã minh bạch, mình có thể đánh xuống một thanh ngọc thế giới, thậm chí có thể động dụng thế giới chi thừa thủ đoạn trên diện rộng cường hóa chính mình. Cái này là tới từ một cái văn minh trợ lực, đương nhiên không chỉ chính là một khối thanh ngọc kỳ bàn đơn giản như vậy. Nhưng năng lực như vậy một khi sử dụng, động tĩnh thật lớn, La Trinh cũng chưa từng thử qua. Hơn nữa Thanh Ngọc Chi Linh nhắc nhở qua, bọn họ cùng vô không nhất tộc cừu hận còn tại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên bại lộ văn minh chi khí, cho nên La Trinh lao thẳng đến kia bảo vệ ở lại cuối cùng. Cho đến Lăng Xương lại ý định hy sinh chính mình rồi, hắn mới giáng xuống Thanh Ngọc thế giới này. Long long long, trên mặt đất từ bên hông dài ra một cây Thanh Ngọc tinh thể, Thanh Ngọc tinh thể này sinh trưởng phía dưới đem Lăng Xương nhẹ nhàng nâng lên, kéo dài mấy khoảng cách trăm trượng, đem Lăng Xương đưa đến một mặt khác. Mặt khác một cây thanh ngọc tinh thể từ hố to tình trạng sinh trưởng, đem La Trinh dần dần nâng lên. Ta ban thưởng ngươi tự do, là hy vọng ngươi xem thật kỹ một chút cái thế giới này, ngươi thiên túng kỳ tài, từ là có tư cách hướng cái thế giới này cố gắng, nhưng đáng tiếc ngươi đòi hỏi vô độ, thích giết chóc thành tính, làm ta quá thất vọng rồi. La Trinh vừa nói, một vừa đưa tay hướng phía tà thần nhẹ nhàng điểm một cái, một cây thanh ngọc tinh thể đột nhiên từ dưới đất dài ra, hung hãn đụng trên người tà thần. Thân thể của tà thần bị đụng ở giữa không trung thời khắc, lại có một cây thanh ngọc tinh thể từ dưới đất xỏ xuyên qua mà lên, lại lần nữa vò tới tà thần. Từng đám cây thanh ngọc tinh thể từ dưới đất dài ra, dọc theo mấy trăm, thậm chí mấy ngàn trượng cao độ, không ngừng hướng phía tà thần đụng vào. Công kích như vậy tà thần hoàn toàn có thể tránh, nhưng hắn căn bản không có né tránh ý tưởng, mặc cho từng đám cây thanh ngọc tinh thể va chạm. Nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể chứng kiến trên mặt của tà thần tràn đầy hưng phấn cùng vẻ mừng như điên. Nhập hồn nguyên đại thế giới đến nay, La Trinh gầy yếu là hắn lớn nhất thất vọng, có thể một thế giới khác hàng lâm về sau, La Trinh rốt cuộc thể hiện ra có tư cách làm hắn thực lực của đối thủ. Cho đến bị đụng mấy mươi lần về sau, tà thần hai cánh tay gai xương bên ngoài lật, dùng hoa cả mắt tốc độ vây quanh chính mình một hồi vung vẩy, tất cả vào tới thanh ngọc tinh thể của hắn đều tan nát dưới đất. Chợt nghe tà thần nói ra, một chút thủ đoạn liền nhận lấy đi. La Trinh hờ hững nhìn tà thần liếc mắt, dưới chân hắn thanh ngọc tinh thể lại lần nữa sinh trưởng. Lúc này đây thanh ngọc tinh thể không từng đem hắn nâng lên, mà là đem La Trinh toàn bộ người bao bọc trong đó. O-O-O-N-G, cả thanh ngọc thế giới từ biên giới lên, lóe ra một vòng ánh sáng. Vầng sáng này không ngừng mà thu nhỏ lại, hướng phía chính giữa hội tụ, cuối cùng hội tụ trên người La Trinh. O-O-O-N-G, ngay sau đó lại là một vòng ánh sáng, tại tất cả thanh ngọc mặt ngoài một hồi lập lòe, lập tức hướng phía trung ương nhanh chóng hội tụ. La Trinh dựa lưng vào thanh ngọc thế giới, đích xác có thể đủ cùng tà thần quần nhau. Nhưng tưởng đánh bại tà thần, chỉ có thể mở ra thế giới chi thừa. La Trinh cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, một vòng quang mang không ngừng mà hội tụ phía dưới, thân thể của La Trinh đã phát sinh không nhỏ cải biến. Lông mày của hắn chỗ ngưng kết xuất từng đám cây màu xanh đậm kết tinh, kế tiếp là tóc, làn da, huyết nhục. Thế giới chi thừa là lợi dụng hàng lâm thế giới lực lượng, đối với chính mình tiến hành cực đoan cải biến. La Trinh chịu đựng lấy từng vòng thanh sắc quang mang tẩy lễ, toàn bộ người đã từ đầu tới đuôi hoàn toàn tinh hóa. Thành từng mảnh màu xanh lông vũ, từ phía sau lưng hắn sinh trưởng mà ra, hắn có chút mở to mắt, trong con mắt cũng hóa ra ba lăng tinh thể. Giờ phút này khí thức của La Trinh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ dung mạo trên trả cho La Trinh có 5 phần tương tự, mặt khác hết thảy đều đã bất đồng, thanh âm, khí thức, đặc thù, tất cả đều biến mất. Dầm ào ào, La Trinh đem người nhẹ nhàng run lên. Bao vây lấy hắn tinh thể ầm ầm vỡ vụn. Cái kia sâu cánh chim màu xanh có chút giơ lên, toàn bộ người dường như tan ra nhập không gian một dạng lấy cực kỳ thuận hoạt tư thái ngao bay liệng dựng lên. Lưu Uyên tộc nhân, đám nhĩ thử, kể cả Thiên Cung đệ tử cùng Lê Sơn chi nhân đều chỉ có thể lặng yên nhìn lên. Cái này là ca ca của La Yên, La Yên hay vẫn là quá bảo thủ rồi. Linh Vân Lê Sơn há to miệng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3038, năng lượng chóc bong. Chương 3.109 năng lượng chóc bong. Trước kia La Yên thường xuyên nói ca ca của nàng như thế nào lợi hại, Linh Vân chỉ coi La Yên khoác lác, tiểu cô nương sùng bái ca ca của chính mình là một chuyện rất bình thường. Sau khi gặp mặt Linh Vân mới ý thức tới sự cường đại của La Trinh, ít nhất tại Lê Sơn trong cùng thế hệ, cơ bản không cách nào tìm ra có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Hiện tại xem ra, La Yên đối với ca ca của nàng qua lại kể xong tất cả đều là quá khiêm nhường. Đừng nói cùng thế hệ rồi, coi như là những cái kia bước vào hồn nguyên cảnh, trèo lên dục giới tiền bối đám, cũng không cách nào cùng bây giờ La Trinh chống lại. Tà thần ngắm nhìn tinh thể giống vậy La Trinh, dường như nhìn xem làm hắn động tâm người yêu một dạng trên mặt vẻ vui thích rào rạt vu biểu, rất tốt, ta rất ưa thích. Hắn vừa nói, vừa đem hai tay giao thoa, hắc sắc cốt thứ bên ngoài lật, toàn bộ người tại chỗ quanh quẩn, giống như một đạo màu đen gió lốc. Úi, theo này xoáy gió nhẹ nhàng nhoáng một cái, dường như có một cái tay cực lớn ở trên trời kéo lên một cái màu đen thẳng tắp, này thẳng tắp đã vượt qua thân thể của La Trinh. Tốc độ chi khoái, đã vô pháp dùng thị lực bắt. Mọi người chỉ thấy La Trinh cũng không nhúc nhích, nhưng hắn tinh thể hóa cánh tay của đã cắt đứt một đoạn. Tà thần đã dừng lại ở La Trinh phía sau trăm trượng, cầm lấy cái kia tinh thể hóa phải để tay ở trong miệng gặm ăn, màu xanh biếc kết tinh vừa giòn lại vừa cứng, tà thần cắn vang lên kèn kẹt, nhưng trong chốc lát công pháp cái cánh tay này đã bị tà thần nuốt sạch sẽ. Mùi vị không tệ, tà thần phủi tay, đem còn sót lại tinh thể mảnh vỡ vỗ xuống. La Trinh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, tà thần trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ đích xác để cho hắn kinh ngạc, điều này nói rõ trước đó tà thần đích xác chưa từng dùng toàn lực. Tốc độ không sai, La Trinh vừa nói thân thể nhẹ nhàng chấn động, một cái thanh cánh tay màu xanh lục từ chỗ đứt đồng loạt dài ra. Đa tạ khích lệ, vậy một lần nữa, lần này là đầu của ngươi, tà thần dứt lời, lại lần nữa hóa thành một đạo màu đen gió lốc. Cái kia vắt ngang ở chân trời màu đen dây nhỏ lại lần nữa từ trên thân La Trinh xẹt qua. Như trước không ai có thể nhìn rõ ràng hai người giao thủ chi tiết, mọi người chỉ thấy La Trinh trên không trung nhẹ nhàng run một cái, chờ cho tà thần treo ngừng trên không trung về sau, hai tay của hắn nhưng là rỗng tuếch, không chỉ có không thể lấy đi đầu của La Trinh, hắn còn thiếu một cái chân. Hắc sắc năng lượng kia biến thành chân, xuất hiện ở La Trinh trong tay, La Trinh cầm theo chân của tà thần nhẹ nhàng thoáng dao động, tùy ý hướng xuống đất trên vứt bỏ dựng lên. Thế giới chi thừa là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, có thể trong vòng thời gian ngắn đem bản thân năng lượng hóa. Thanh ngọc thế giới hết thảy đều là do thanh ngọc kết tinh hình thành, thanh ngọc thế giới các sinh linh đã ở kết tinh trong sinh hoạt, đánh xuống thế giới chi thừa chính là đem La Trinh hoàn toàn tinh thể hóa. Tà thần đánh xuống hắc bạch phản sắc thế giới đồng lý, cũng là đem tà thần hóa thành màu đen tuyền năng lượng thể, gãy tay ngắn bắp đùi bản không ngại, bị La Trinh tháo bỏ xuống cái kia chân trong nháy mắt lại lần nữa sinh mọc trở lại. Chíu, u, chíu, u, hai người lại lần nữa hướng đối phương đã phát động ra trùng kích. Tà thần dùng bạo phát lực tăng trưởng, trong vòng thời gian ngắn đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, tốc độ nhanh làm cho người sợ hãi thán phục. La Trinh thì là thân pháp xảo diệu, luôn có thể dùng kỳ diệu phương thức tránh đi đồng thời lại giúp cho phản kích. Phía dưới tất cả mọi người tức thì nhìn một hồi trợn mắt há hốc mồm. Hai người này đang hủy đi thân thể linh kiện chơi, trong chốc lát xé cánh tay, trong chốc lát làm gãy thân thể, thật sự là hiếm thấy. Ta chưa bao giờ thấy qua loại chiến đấu này. Hàng lâm thế giới, đạt được thế giới chi thừa tầng thứ này chiến đấu, hầu như chỉ biết phát sinh ở các đại người phát ngôn trên người. Mà thân làm một cái văn minh người phát ngôn, chứ không phải là trong mẫu thế giới trí cường giả đám. Chẳng qua là lúc này đây xuất hiện hai ngoại lệ, La Trinh cùng tà thần phân biệt tại sắc giới trong 13 ngày đã tìm được một kiện văn minh chi khí, mới có cấp độ này giao phong. Hai người văn minh chi khí lực lượng, còn áp núp ở sắc giới ở trong. Nếu như này hai đại văn minh có thể trở về dục giới, thậm chí còn cao hơn nữa tầng trời, phát huy ra được lực lượng chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Cho nên không riêng gì trong hồn nguyên đại thế giới đám thiên tài bọn họ chưa thấy qua, chính là Phục Hy bực này tồn tại cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với Phục Hy cái này cấp bậc cường giả mà nói, hạ thấp kế tiếp văn minh thế giới, dung hợp thế giới chi thừa tự nhiên không xa lạ gì, có thể hai liên đội hồn nguyên cảnh cũng không có bước vào tiểu gia hỏa, hạ thấp thế giới bên dưới, dung hợp thế giới chi thừa để chiến đấu. Này nghe quá không thể tưởng tượng, nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn đến, căn bản không tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vô luận thân thể bị hóa giải đến loại tầng thứ nào, La Trinh cùng tà thần luôn có thể trong nháy mắt khôi phục. Theo một thanh một hắc hai đường nét va chạm số lần tăng nhiều về sau, La Trinh thời gian dần qua chiếm thượng phong. hắn lưng tựa Thanh Ngọc Phan Minh Tệ thêm một bậc, nhất là theo Thanh Ngọc thế giới đánh xuống này một đôi Dực Vương chi cánh, thì cho thân pháp của La Trinh hầu như ngạo nghễ tại văn minh khác. La Trinh dần dần thích ứng tốc độ của tà thần về sau, càng là dùng đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công tư thái cùng đợi tà thần. Mỗi khi tà thần hóa thành một vệt đen xông về phía mình lúc, sau lưng hắn cánh chim màu xanh nhẹ nhàng run lên, thân hình hầu như chuyển không đến một xích phạm vi, có thể đơn giản tránh đi tà thần trùng kích. Tạch, hai người giao hội trong quá trình, tà thần một cánh tay lại La Trinh kéo đứt, thẳng rơi trên mặt đất. Ngay từ đầu La Trinh cũng không xử lý tà thần gãy mất chân tay cụt, chẳng qua là tùy ý ném bỏ. Rơi xuống chân tay cụt lặng yên tan ra nước vì từng đoàn năng lượng màu đen, biến mất ở hắc bạch song sắc trong thế giới. La Trinh, đánh xuống thế giới tổng thể năng lượng là không đổi, đối phương có thể lại lần nữa lợi dụng, người có thể mang kia phong bế, thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh lại lần nữa đi ra. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, đã minh bạch vấn đề chỗ. Không ngừng mà xé toang tà thần chân tay gãy, nếu như không làm xử lý, năng lượng của hắn hao tổn phi thường nhỏ, như vậy đánh tiếp sẽ không dứt. Chờ cho tà thần lại lần nữa tiến công lúc, La Trinh lại đem một cái chân của tà thần sinh sôi xé xuống. Lúc này đây La Trinh đem cái chân này ném mặt đất lúc, trên mặt đất bỗng nhiên sinh dài ra một cây thanh ngọc tinh thể, thanh ngọc tinh thể này bề ngoài mặt như một vũng ngọc tủy như vậy, trực tiếp đem tà thần cái chân này bao bọc trong đó. Bị thanh ngọc tinh thể bao bọc cái chân kia không cách nào biến mất, như là bị hổ phách bao gồm côn trùng, vĩnh cửu niêm phong cất vào kho ở bên trong. Tà thần thấy một màn như vậy nhíu mày một cái, không có suy nghĩ nhiều, lần nữa hướng La Trinh phát động công kích. Siêu siêu siêu, hai người không ngừng mà giao phong ở bên trong. La Trinh thắng nhiều thua ít. Trên mặt đất dọc theo từng đám cây thanh ngọc tinh thể, trong ít thanh ngọc tinh thể này có phong tồn tà thần một nửa thân thể, có tức thì niêm phong một cánh tay, tà thần trên thân thể các cá bộ vị đều có. Chỉ chốc lát sau về sau, phía dưới lại đã có trên trăm đầu tàn chi đoạn thể, nhìn qua cực độ quỷ dị. Từ trên thân tà thần xé xuống tứ chi, đã mất đi thu về năng lượng cách. Hắn nguyên bản hơn một trượng thân thể cao lớn, tại lần lượt đoạn chi trọng sinh phía dưới, lại bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại. Từ cao khoảng một trượng đại thu nhỏ thành chín thước thu nhỏ thành bảy thước dần dần thu nhỏ thành bốn thước. Tuy rằng tà thần như trước hung hãn dị thường, nhưng như vậy hình thể đã cùng bình thường hài đồng không xê xích bao nhiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3039, diệt thế. Chương 3.110 diệt thế. Thân thể của tà thần nhỏ đi, La Trinh đem hắn chân tay cụt đều phong ấn chặt, hắn không cách nào đem hấp thu hồi đi. Tiếp tục như vậy tà thần thất bại, núi trên mặt cũng nổi nụ cười nhàn nhạt, đến đây kết thúc, hắn cuối cùng thấy được tà thần bại tướng. La Trinh loại thủ đoạn này cũng không tính xảo diệu, thế nhưng là trực tiếp mà hữu hiệu. Tà thần như thế nào không ý thức được tình huống này. Trong hai mắt hắn lóe ra sâu kín hắc quang, lại lần nữa phóng tới La Trinh lúc bỗng nhiên biến hóa phương vị, kéo lên một cái thẳng đứng hướng xuống độ cong, mục tiêu của hắn là mình những cái kia tàn chi đoạn thể. Đem các loại chết tiệt thanh ngọc kết tinh đạp nát. Có thể khiến cái này tứ chi hóa thành năng lượng, trở về toàn bộ thế giới, dung nhập trong cơ thể mình. La Trinh từ lúc ban đầu phong ấn thời khắc, đã ngờ tới tà thần sẽ đi ra một bước này, hắn ở đâu dễ dàng như vậy để cho nó đắc thủ. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt, từng đám cây thanh ngọc tinh thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như một mảnh dài hẹp nhỏ dài đường ống thỏ ra, tà thần những cái kia tàn chi đoạn thể ngay tại trong thanh ngọc kết tinh bộ phận rất nhanh lưu động, cơ hồ là trong nháy mắt. Tất cả tàn chi đoạn thể đều bị thua đưa đến thanh ngọc thế giới biên giới, mà lại hiện lên cùng khoảng cách phân bố. Sắc mặt của tà thần tối sầm lại, đã phóng tới khoảng cách gần hắn nhất một cánh tay. Cánh tay kia theo trong thanh ngọc kết tinh bộ phận rất nhanh lưu động, nhưng tốc độ của tà thần thủy chung nhanh hơn một bậc. Bịch, vừa giòn lại vừa cứng thanh ngọc kết tinh bị tà thần nhẹ nhõm đập ra, này đoạn tay cụt mới vừa bị nện đi ra, liền biến thành từng sợi hắc sắc năng lượng biến mất tại trong thế giới, còn hình thể của tà thần tức thì nhỏ xíu tăng đại nhất phân. Nhưng hắn mới vừa đập ra tay cụt đồng thời, La Trinh đã từ một cái quỷ dị góc độ sát hướng tà thần, che kín tinh thể hai tay đột nhiên vẽ một cái, hai chân của tà thần cuối cùng bị La Trinh lại lần nữa xé toang. Hai cái đùi mới vừa rời đi thân thể của tà thần, phía dưới hai cây thanh ngọc tinh thể như ẩn núp ở một bên độc xà, đột nhiên dò tới, đem hai cái đùi bao vào bên trong đó về sau, nhanh chóng đưa đi. Ngươi, tà thần trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra giận dỗi, tại vẻ giận dữ trong mơ hồ có một tia sợ hãi. Ngươi đoán ngươi có thể biến nhiều lắm tiểu, La Trinh cười tủm tỉm hỏi. Tà thần chừng La Trinh liếc mắt, lại hướng phía dưới mình một cây chân tay cụt thẳng vút đi. Luận thân pháp tà thần nguyên bản so với La Trinh yếu hơn một bậc, mà La Trinh có thể tự do khống chế được tà thần tất cả cụt chân tay truyền thâu, ở đâu có thể để cho hắn dễ dàng như vậy lấy đi. Mỗi khi tà thần dựa vào cường đại bạo phát lực tới gần chân tay cụt lúc, La Trinh luôn có thể trước một bước đi theo phía sau. Tà thần hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là bị La Trinh cắt bỏ thân thể thêm nữa bộ phận. Dưới tình huống này dù cho tà thần tiến hành phản kích lúc, La Trinh ứng đối cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Thế giới chi thừa giao phó năng lượng của tà thần, cứ như vậy bị La Trinh một chút chia cắt, sơ tái. Chỉ chốc lát sau, tà thần từ 4 thước thân cao thu nhỏ lại vì 3 thước, lại từ 3 thước biến thành 2 thước, cuối cùng tà thần lớn nhỏ chỉ có trẻ mới sinh vậy. Thế giới chi thừa hẳn là thủ đoạn cuối cùng của ngươi rồi, La Trinh phe phẩy cánh chim, hướng phía cách đó không xa tà thần phiêu bay lên, hủy diệt ngươi linh hồn chi thể, ngươi chân chính thân thể sẽ phải hiện hình chứ. Bắt đầu dùng thế giới chi thừa về sau, toàn bộ thân thể đều sẽ bị có thể định lược, mà bản thể tức thì phân hóa tại toàn bộ thế giới trong. Tà thần là như thế, La Trinh cũng là như thế. Tưởng trận đánh giết mở thế giới chi thừa cường giả có hai cái biện pháp, hao hết năng lượng của bọn hắn, bất kỳ chân chính thân thể hiện thân, hoặc là trực tiếp phá hư toàn bộ thế giới. Phá hư tà thần cái này hắc bạch phân minh thế giới La Trinh khó có thể làm được, nhưng hao hết cái thế giới này năng lượng La Trinh nhưng có biện pháp, cái thế giới này cường đại trở lại đúng là vẫn còn một kiện bỉ ngạn tín vật, tích chứa năng lượng như cũ là có hạn độ đấy. Cho nên La Trinh chặt đứt tà thần mỗi một cái bộ phận, chính là đem năng lượng của hắn phong ấn một số tại trong thanh ngọc tinh thể. Mắt nhìn mình bị một chút xíu hóa giải, nho nhỏ tà thần phiêu đãng ở giữa không trung, ngước nhìn cách đó không xa La Trinh, khóe mắt đang không ngừng co rúm. Giờ khắc này, hắn cảm giác hình tượng của La Trinh lại lần nữa cao lớn. Hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất đối với mưu tính của La Trinh. Hắn tính toán không bỏ sót, hắn công phu tâm kế, dã tâm của hắn điểm bắt đầu, thậm chí nữ nhân của hắn đối với kỳ vọng của hắn, hết thảy, tại trước mặt La Trinh đều tỏ ra như thế buồn cười. Một lần kia cảm giác vô lực tà thần một mực ký ức hãy còn mới mẻ. Tại tà thần bị hắc thuyền về sau, hắn dần dần nhận thức cái thế giới này chân tướng, hiểu được La Trinh thực lực chân chính, tại bỉ ngạn trong điên cuồng thôn phệ, thăm dò, tu luyện, cho đến thần đồ nói cho chính mình biết, hồn nguyên cảnh phía dưới hắn đã không người có thể địch. Có thể tà thần đối với chính mình rõ ràng hơn, dung hợp một cái văn minh hắn, đừng nói hồn nguyên cảnh trở xuống, coi như là hồn nguyên cảnh trong những cường giả kia, cũng chưa chắc có thể bắt hắn như thế nào. Tiến vào bỉ ngạn tiếp xúc tới tất cả đại tộc cái gọi là thiên tài, tại trước mặt hắn cũng cực kỳ yếu ớt. Ngoại trừ núi có thể để cho hắn hơi cảm giác khó giải quyết bên ngoài, hầu như không ai có thể đối với hắn sản tơ sống chút nào uy hiếp, nhưng cuối cùng chính mình hay vẫn là đấu không lại La Trinh sao? Này chính là mình tạo vật chủ, mắt thấy kết tinh thể giống vậy La Trinh đập cánh, lại phải tiếp tục hóa giải chính mình, tà thần lộ ra một tia như được giải thoát vui vẻ, sau đó hắn một ít xích thân thể cao lớn bỗng nhiên tan vỡ. Còn dư lại hắc sắc năng lượng hướng bốn phương tám hướng từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, thanh âm của tà thần tức thì trong hắc bạch phản sắc thế giới này quanh quẩn. La Trinh, ngươi có thể làm được một điểm này, ta đích xác rất bội phục, có thể ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta, không khỏi quá ngây thơ. Nếu như bước ta đến nước này, ta đây chỉ có thể để cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là muôn đời toàn diệt. Ầm ầm, cả hắc bạch phản sắc thế giới cũng bắt đầu lay động, đã liền chồng lên ở phía trên ngọc thạch màu xanh cũng vỡ vụn không ít. Khí tức hủy diệt vây quanh toàn bộ thế giới tản mát ra, dường như tận thế cảnh tượng sắp xảy ra. Lý Uyên các tộc nguyên bản còn chuyên tâm đối kháng mẫu thể, mặc kệ La Trinh cùng tà thần đánh chính là hôn thiên ám địa bọn hắn cũng không thế nào để ý tới. Có thể trong thế giới này phát sinh kịch liệt như vậy biến hóa, sắc mặt của bọn hắn cũng là đại biến. O-O-O-N-G, trên bầu trời hiện ra từng đoàn màu đen rung động, một mảnh dài hẹp hình thể tứ cước hắc xà khổng lồ ở trong gợn sóng bò sát. Ít tứ cước hắc xà này cuộn tròn, lại hóa thành một quả vẫn thạch khổng lồ từ cao không trong giáng xuống. Làm La Trinh cảm nhận được này vẫn thạch uy lực về sau, con người của La Trinh đột nhiên co rút nhanh, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã đem năng lượng của hắn tiêu hao xong hết rồi, này vẫn thạch uy lực. Căn bản khó có thể tưởng tượng, bao ngậm tại thiên thạch trong uy lực La Trinh căn bản là không có cách phỏng đoán, chỉ là cảm nhận được cái kia khí thức hủy diệt, trong lòng La Trinh thì sẽ sinh ra bản năng sợ hãi. Đáng sợ hơn là tứ cước hắc xà khổng lồ kia không chỉ có một con. Càng nhiều nữa tứ cước hắc xà sau khi xuất hiện, cuộn thành một đoàn, thời gian dần qua hóa thành một khối màu đen thiên thạch. Những thứ này thiên thạch nếu như giáng xuống, sợ là có thể đem trong hắc bạch phản sắc thế giới này hết thảy hủy diệt. Ha ha ha, trong hắc bạch phản sắc thế giới này, thanh âm của tà thần lại lần nữa truyền đến, La Trinh, sợ hãi đi. Ta thích nhìn ngươi bây giờ sắc mặt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3040, thiêu đốt thế giới. Chương 3.111 thiêu đốt thế giới. Ngay tại La Trinh hoang mang tà thần năng lượng nơi phát ra lúc, thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh lại lần nữa truyền đến, thiêu đốt một kiện bỉ ngạn tín vật uy lực cũng lớn không thể tưởng tượng, hắn thiêu đốt là toàn bộ thế giới, có như vậy uy lực không lạ thường. Đem cái thế giới này thiêu đốt, hắn điên rồi, La Trinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Ngươi nhìn không ra, hắn vốn chính là người điên, có cái gì làm không được, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Trở thành văn minh người phát ngôn có bao nhiêu khó khăn, La Trinh rất rõ ràng. La Trinh cùng tà thần chỉ sợ là sắc giới trong duy hai tồn tại hai người may mắn. Một cái văn minh đem chính mình hết thảy ký thác trên người hắn, hắn vậy mà lựa chọn đem thiêu đốt, chỉ là vì giết mình. Đây không khỏi quá mất trí. Lăng Sương, Yên Nhi, Phượng Ca, Sầu Tuấn, các ngươi nhanh chạy ra cái thế giới này. Cái thế giới này hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. La Trinh lúc này nhắc nhở. Kỳ thật coi như là La Trinh không nhắc nhở, những người khác cũng đã nhận ra khác thường. Hồn Nguyên Chi Linh mẫu thể cái gì thậm chí đã bước chân, hướng phía hắc bạch phản sắc thế giới này biên giới phóng đi. Lưu Uyên tộc, Nhĩ Thử nhất tộc rốt cuộc cũng không đoái hoài tới đối kháng mẫu thể rồi, thời điểm mấu chốt hay vẫn là tính mạng quan trọng hơn. Đang lúc bọn hắn tới gần hắc bạch phản sắc thế giới ranh giới trong nháy mắt, từ thế giới biên giới từng đoàn hắc sắc năng lượng như là hỏa diễm bình thường nở rộ, những cái kia trồng lên ở thế giới ranh giới thanh ngọc tinh thể cũng bị hắc sắc hỏa diễm này lập tức thôn phệ. Một cái mắt thường có thể đụng màu đen đường phân cách xuất hiện ở thế giới biên giới. Thế giới bị chia nhỏ, núi dơ lên dưới tay thử đem người của Thiên Cung cùng Lê Sơn Na Di ra tới. Đây cũng không phải là thiện ý tiến hành, núi lập trường cho tới bây giờ sẽ không cải biến, chẳng qua là La Trinh đánh bại tà thần, núi tất nhiên định đem người này tình thường trả lại. Có thể núi cái kia dính đến không gian chân lý không gian thông đạo mới vừa thành lập, đã bị màu đen đường phân cách chặn. Ngay tại núi tiến hành thử nghiệm phía dưới, một đạo khác thân ảnh ra hiện tại hắn cách đó không xa, người đến đúng là Phục Hy. Nhân hoàng được, núi hướng phía Phục Hy bái một cái. Phục Hy chỉ dùng để hơi thở hừ lạnh một tiếng, núi cuối cùng chỉ là một bộ tự nhiên lớn lên phân thân mà thôi. Hắn tới đây tự nhiên là vì cứu người, hoặc giả nói là vì cứu La Yên. Phục Hy cũng không nghĩ tới tà thần thật điên cuồng đến nước này. Đã đến Phục Hy cảnh giới bực này, văn minh người phát ngôn cũng không tính là hiếm thấy. Phục Hy đã từng thậm chí tự tay đánh chết qua mở thế giới chi thừa cường giả. Nhưng không có bất kỳ một người phát ngôn, có can đảm thiêu đốt sau lưng mình văn minh, coi như là cận kề cái chết cũng không dám. Này không riêng gì được chân lý trừng phạt vấn đề, còn dính đến tín nhiệm điểm mấu chốt. Sau lưng văn minh chịu đem văn minh chi khí phó thác ngươi, chính là đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm, kết quả đem ngươi đối phương toàn bộ văn minh cũng làm giống vậy bị ngạn tín vật thiêu đốt, đây gọi là chuyện gì? Tuy rằng Phục Hy không nhận ra tà thần thiêu đốt văn minh xuất xứ, nhưng cái văn minh này cấp độ tuyệt đối không thấp, dù cho cái văn minh này giấu kín tại sắc giới 13 ngày, đem tự thân thực lực áp chế lợi hại, nhưng một khi bốc cháy hậu quả cũng cực kỳ khủng bố. Hô, Phục Hy hít một hơi thật sâu, thò ra một bước, lực lượng kinh khủng đã bắt đầu xúc tích. Phốc, sau đó Phục Hy hướng phía trong thế giới đẩy ra một trường. Một cái trắng đen xen cái bát quái lăng không mà sống, khác ở thế giới mặt ngoài. Đánh bại thế giới chi thừa có hai cái biện pháp, hoặc là tìm ra bổn tôn đánh chết, hoặc là phá hủy toàn bộ thế giới, Phục Hy sử dụng tự nhiên là cái thứ hai đơn giản thô bạo biện pháp. Phục Hy một kích này, đủ để đem trọn hồn nguyên đại thế giới đập vỡ, hắn còn hơi chút đã khống chế lực lượng, ít nhất mở ra cái thế giới này hẳn không có vấn đề. Có thể một trưởng này đánh ra, bát quái trưởng ấn khổng lồ kia lại trực tiếp từ thế giới trong xuyên qua, từ một mặt khác đánh ra, trực tiếp đánh vào hoàn hình sơn mạch nam trên đỉnh. Cả tòa Nam Phong thậm chí không kịp sụp đổ, đã triệt để biến thành mảnh vỡ. Uy lực tuy lớn thần kỳ, có thể không có đối với đang cháy thế giới tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không gian bị cách ly đi ra, núi lông mày hơi hơi xếch lên. Phục Hy nhìn bàn tay của chính mình, sắc mặt cũng trầm xuống, hắn ngược lại hỏi thăm núi, xảy ra chuyện gì vậy? Đơn thuần đối không gian rất hiểu rõ, Phục Hy khả năng thật đúng là không như núi. Sơn Giã là vẻ mặt hồ đồ lắc đầu, toàn bộ thế giới thiêu đốt về sau. Giống như hoàn toàn thoát ly khỏi đi, thế giới này giống như có lẽ đã không thuộc về mảnh không gian này, ta chưa thấy qua loại tình huống này. Chẳng lẽ thiêu đốt thế giới sẽ có bực này hiệu quả? Dù sao cũng là lần thứ nhất thấy có người thiêu đốt một cái thế giới, Phục Hy cũng không còn dự liệu được loại tình huống này phát sinh, lông mày của hắn nhíu chặt, lúc này mới ý thức được trong thế giới thế cục thoát ly bản thân điều khiển. Kế tiếp Phục Hy lại hướng phía thế giới kia đánh ra mấy trưởng, chung quanh hoàn hình sơn mạch bị bát quái trưởng ấn toàn bộ đánh thành bột mịn. Có thể những lực lượng này như trước không chạm được tới thế giới kia, dường như thế giới kia đã thành một hải thị thận lâu, có thể chứng kiến, chạm không tới. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài thì là nổ banh nồi, lĩnh đầu nhân đám thì là vẻ mặt uể oải. Liền nhân hoàng đại nhân ra tay đều không được, tất cả mọi người cũng phải chết ở bên trong. Tên điên, đúng là người điên, đem thế giới thiêu đốt đến mức độ này, đừng nói những cái kia vãn bối, chính là chúng ta ở trong đó, không chết cũng phải lột lớp ra. Thiên Cung, Lưu Yên, Nhĩ Thử, từng cái đại tộc lĩnh đầu nhân đám đều là mất hết can đảm, thiên lý xa xôi tham gia hồn nguyên đại thế giới, tất cả mọi người muốn cùng cái người điên kia cùng một chỗ chôn cùng, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hiện tại ngược lại là Thần Nông, Kim Ô mấy tộc lĩnh đầu nhân đám trong nội tâm hơi có mừng thầm. Trước đây tộc nhân của bọn hắn bị vòi rồng thổi đi không ít, tuy rằng liên tiếp có gấp trở về, nhưng tương đối một số vẫn còn hạch tâm địa đái ra, bọn hắn mấy tộc tổn thất ngược lại là ít nhất. Thực tế là địch an của Hữu Hùng nhất tộc, sớm đã truyền tống đến hồn nguyên đại thế giới bên ngoài, thanh thản ổn định ngồi ngay ngắn ở tại chỗ xem cuộc vui, chỉ là hắn nhìn xem thiêu đốt thế giới cũng là lòng còn sợ hãi. Ha ha ha ha, một cái cũng đừng hòng đi, đều đến nếm thử diệt thế sợ hãi đi. Thanh âm của tà thần vẫn ở chỗ cũ cái mảnh này quanh quẩn trong không gian. Ra không được, đáy lòng của La Trinh nóng nảy. Lúc này viên thứ nhất màu đen thiên thạch, thẳng từ trên không trung rơi xuống, mà rơi đập địa phương đúng là thiên cung một đoàn người chỗ phương vị. Đám người sầu tuấn vừa ý phương thiên thạch về sau, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Thực bị này thiên thạch đập chúng, bọn hắn nhất định cái xác không hồn. Lên, La Trinh thò tay nắm chắc, từng đám cây thanh ngọc tinh thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắn trên đỉnh đầu của đám thiên cung đệ tử. Dù là ít thanh ngọc tinh thể này vô cùng vững chắc, có thể đối mặt hắc sắc năng lượng kia biến thành thiên thạch, như cũng là dễ như trở bàn tay bình thường nghiền nát. Chứng kiến thanh ngọc tinh thể không cách nào ngăn cản thiên thạch, La Trinh thò tay lại lần nữa vung lên, lại có mấy cây thanh ngọc tinh thể từ mặt đất sinh trưởng mà ra, một tay lấy đám thiên cung đệ tử bao bọc trong đó, hướng phía một mặt khác đưa ra ngoài. Ngay tại đám thiên cung đệ tử bị đưa đi trong nháy mắt, viên hắc sắc vẫn thạch kia rốt cuộc rơi trên mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3041, thiêu đốt, tâm thần chi nhãn, chương 3.112 thiêu đốt, tâm thần chi nhãn, 3, kiên cố mặt đất dường như nước khuếch tán ra. Tại hắc sắc vẫn thạch rơi đập cái kia mảnh trong phạm vi, còn có một tòa pháp trận, trong pháp trận còn ẩn giấu một ít dị tộc nhân. Những thứ này dị tộc nhân sớm buông tha cho tranh đoạt hồn nguyên chi linh, thầm nghĩ thủ ở trong pháp trận chờ cả hồn nguyên đại thế giới sau khi kết thúc, đưa bọn chúng truyền tống ra ngoài. Vốn cho là vô tư, không nghĩ tới đã bị bực này tai bay vạ gió. Thiên thạch nện xuống, pháp trận lồng ánh sáng chẳng qua là thoáng dao động, liền ầm ầm tan vỡ, trong đó dị tộc nhân đám đều bị năng lượng bốc hơi. Ba, ngay sau đó viên thứ hai thiên thạch cũng giáng xuống. Này viên vẫn thạch là lao hồn nguyên chi linh mẫu thể nện xuống, hồn nguyên chi linh mẫu thể nguyên bản đã đến cực hạn, trong cơ thể chín thành hồn nguyên chi linh kết tinh đều đã mệt nhọc, này viên vẫn thạch chỉ là sát qua mẫu thể thân thể khổng lồ lui về sau. Mẫu thể chỉ còn lại một thành hồn nguyên chi linh kết tinh đã toàn bộ lâm vào mệt nhọc. Đã mất đi hồn nguyên chi linh kết tinh bảo vệ mẫu thể, cũng biến thành cực đoan yếu ớt, chi sau tại thiên thạch trùng kích vào lập tức vỡ tan, hàng ngàn hàng vạn hồn nguyên chi linh từ miệng vết thương bắn mạnh ra. Nếu như là lúc khác, tất cả thiên tài chỉ sợ đều tranh đoạt ít hồn nguyên chi linh kết tinh này. Có thể hiện ở cái thế giới này đều muốn tan vỡ, tất cả mọi người là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, đã liền mẫu thể đều đang chạy trối chết. Ở đâu còn có người hồ những hồn nguyên chi linh kết tinh kia. Nhưng mà tàn khốc là, cái này đang tại hủy diệt thế giới là không trốn thoát được. Làm sao bây giờ? La Trinh trong nội tâm hỏi. Chỉ có một biện pháp, Thanh Ngọc chi linh hồi đáp. Nói mau, La Trinh thúc giục nói. Tại toàn bộ thế giới hoàn toàn bắt đầu thiêu đốt lúc trước, tìm ra tà thần, giết hắn đi, Thanh Ngọc chi linh còn nói thêm. Tìm được tà thần, ta làm sao biết hắn ở đâu? La Trinh nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Hắn hạ xuống thế giới là dị thường hoàn mỹ, cơ hồ không có sơ hở, nhưng tà thần bản thân là tồn tại sơ hở, dùng kiếm văn thuật của ngươi cùng chân thật tầm nhìn thử xem, cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên đề nghị. Trải qua lần này nhắc nhở, La Trinh không chút do dự phi thân lên, phải trong mắt trong con mắt giật tràn ra đậm đà ánh sáng màu trắng. O-O-O-N-G, hai cái chồng thế giới hiện ra ở trong mắt La Trinh, hết thảy đều mảy may lộ ra. Thân thể của La Trinh trên không trung không ngừng mà xoay quanh. Quan sát, lại xoay quanh lại quan sát, nhưng này thế giới hỗn loạn trong ở đâu có sơ hở đáng nói. O, O, O, N, G, nhất niệm thiện ác chân ý thúc dục phía dưới, tâm thần chi nhãn bị La Trinh thúc dục đã đến cực hạn. Toàn bộ thế giới rõ ràng đi nữa tầng một, tại trong mắt phải của La Trinh, liền cả mặt đất trên trong viên đá những cái kia lỗ nhỏ, những cái kia dị tộc nhân bộ lông trên người, đều nhìn rõ ràng. Nhưng hắc bạch phản sắc thế giới như trước không nhúc nhích chút nào. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngay tại La Trinh lo lắng phía dưới, suy nghĩ của hắn hơi động một chút nói ra, ta có thể thiêu đốt tâm thần chi nhãn. Bị ngạn tín vật thiêu đốt bộc phát ra lực lượng, cũng không phải bình thường có thể so sánh được. Không thể, cửu ngũ nhị thất lên tiếng ngăn lại nói, bị ngạn tín vật không thể thiêu đốt, ở trong hỗn độn đây là thường thức. Coi như là bỉ ngạn nhất trọng thiên bên trong xích kim sa, thiêu đốt ra tới cũng có thể bộc phát ra không nhỏ năng lượng, nhưng một khi thiêu đốt liền vi phạm với hỗn độn chân lý quy tắc, chân lý cắn trả phía dưới, cả thể nội thế giới đều hóa thành một cái biển lửa. Mà thừa nhận bỉ ngạn tín vật người này, cũng sẽ phải chịu liên lụy mà chết đi. Đây là không thể vượt qua luật thép cùng chân lý. Tại thần vực thời điểm, Hiên Viên Vệ trong đã có người thiêu đốt qua bỉ ngạn tín vật, tử trạng hết sức thê thảm. Thế nhưng là, như vậy ta không hề phá giải chi pháp. Ánh mắt của La Trinh như trước bốn phía bay vút, nhưng hắn như trước tìm không thấy cái thế giới này bất kỳ sơ hở nào, đương nhiên tìm kiếm không xuất ra bản thể của tà thần. Cháy lên gì, Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên nói ra. Ngươi muốn hại chết La Trinh, Cửu Ngũ Nhị Thất hỏi ngược lại. Thiêu đốt bỉ ngạn tín vật gây ra chân lý quy tắc cắn trả xác thực rất cường đại, nhưng chúng ta chưa hẳn không thể chịu đựng, Thanh Ngọc Chi Linh nói, văn minh chi khí đủ để giúp ngươi chống cự cái hậu quả này, ta tới giúp ngươi, La Trinh. Làm Thanh Ngọc văn minh thừa nhận tại La Trinh lúc, vận mệnh của bọn hắn đã khóa lại cùng một chỗ, Thanh Ngọc Chi Linh nếu như nói cho La Trinh biết có thể giúp hắn thừa nhận hậu quả như vậy, La Trinh lại cũng không có cố kỵ. O-O-O-N-G La Trinh trong thể nội thế giới thừa nhận tâm thần chi nhãn cùng văn minh chi khí đồng thời lập lòe hào quang. Trong thể nội thế giới hoàn toàn sinh linh cảm nhận được bầu trời truyền đến không tầm thường năng lượng ba động, cả đám đều mở to ánh mắt hoảng sợ. Văn minh chi khí nhanh chóng triển khai, nguyên bản những cái kia hình thoi gai nhọn không ngừng mà kéo dài, bẻ ngoặt, giống như một đổi chiều ở trên trời con nhện, đem tâm thần chi nhãn vây ở trong đó. Tại Thanh Ngọc Chi Linh làm tốt này chuẩn bị về sau, La Trinh mà bắt đầu thiêu đốt tâm thần chi nhãn. Tâm thần chi nhãn mặt ngoài bỗng nhiên giấy lên một tia hỏa diễm. Đùng, bỉ ngạn trong con mắt này toát ra hỏa diễm đồng thời, mắt phải của La Trinh cũng theo đó bốc cháy lên, cho dù là kết tinh hóa sau La Trinh cũng ngăn cản không nổi ngọn lửa này thiêu đốt, hốc mắt chung quanh kết tinh thể không ngừng mà nổ, phát ra từng tiếng giòn vang, sinh ra một cái vết nứt, liên lụy đến hắn hé mở. Mặt đều theo bể tan tành, O-O-O-N-G, xuyên thấu qua thiêu đốt tâm nhãn chi nhãn. Toàn bộ thế giới lại lần nữa bày biện ra một cái cảnh tượng mới. Mỗi một cái vật chất tạo thành bộ phận, La Trinh liếc mắt có thể phân đích rành mạch, một tảng đá nặng bao nhiêu, hướng phía phương hướng nào bắn ra, sẽ dùng dạng gì hình thái lăn xuống, tại lăn xuống trong quá trình sẽ hay không vỡ ra. Những tin tức này như nước biển một dạng hướng phía hắn não hải trong hội tụ. Nếu không phải linh hồn hắn cường đại, những tin tức này đã sớm đem ký ức chi hỏa của hắn chống đỡ diệt. Thấy được, La Trinh trên mặt đất thấy được mấy cây màu trắng dây nhỏ. Mỗi một cái dây nhỏ dài đến tầm hơn 10 trượng, dây nhỏ lẫn nhau liên tiếp, hiển nhiên buộc vòng quanh người hình dạng, mà ở dây nhỏ chỗ giao nhau tức thì mơ hồ có 5 cái vằn. Những thứ này vằn chính là sơ hở. Như vậy tình thế phía dưới, La Trinh đã không cách nào suy nghĩ. Dù cho Thanh Ngọc Chi Linh có thể giúp đỡ La Trinh gánh chịu tâm thần chi nhãn thiêu đốt một cái giá lớn, có thể tâm thần chi nhãn cũng không có thể vô hạn lần thiêu đốt, là có thời gian hạn chế. Hắn hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, đã đi tới cái thứ nhất màu trắng vằn phía trên hung hãn đánh xuống đi. Một quyền này oanh kích phía dưới, màu trắng vằn tách ra từng tầng một vết rạn, ầm ầm nghiền nát, hợp với màu trắng vằn cái kia hai cây bạch tuyến cũng đi theo ảm đạm xuống. Hữu hiệu, La Trinh con mắt có chút sáng ngời, lại hướng phía một cái khác màu trắng vằn tiến lên. Dấu kín tại trong thế giới tà thần nguyên bản vẫn còn không ngừng cười như điên, tiếng cười tại đang tại hủy diệt trong thế giới không ngừng mà quanh quẩn. Phát hiện La Trinh lại chuẩn xác tìm được cái thế giới này mạng phía sau cửa, hắn cũng hết sức kinh ngạc. Tại tà thần sau khi phản ứng, mặt khác bốn cái màu trắng vằn mặt ngoài cũng bắt đầu thoa sinh ra ba cái tứ cước hắc xà, tứ cước hắc xà nhanh chóng hóa thành hắc sắc tinh thuẫn, ba khối hắc sắc tinh thuẫn chồng lên phía dưới, đem màu trắng vằn hoàn toàn bao phủ tại phía dưới. Bể cho ta, La Trinh không chút nghĩ ngợi, thẳng hướng phía những hắc sắc tinh thuẫn kiệu anh kích mà đi. Chồng ba tầng hắc sắc tinh thuẫn bị La Trinh một kích phá vỡ. Theo La Trinh lại lần nữa đem cái này màu trắng vằn đánh nát, chợt lại phóng tới kế tiếp màu trắng vằn. La Trinh ngựa không dừng vó, mà tà thần cũng vội vàng bề bộn điều động năng lượng bảo vệ mạng của chính mình cửa, cái thứ ba màu trắng vằn mặt ngoài càng là bao trùm lấy 6 khối hắc sắc tinh thuẫn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3042, kế chủ văn minh. Chương 3.113 kế chủ văn minh. Vỡ, La Trinh cũng mặc kệ ít hắc sắc tinh thuẫn này dày bao nhiêu. Hắn chỉ biết mình chậm một hơi thời gian, cái thế giới này liền nhiều một phần nguy hiểm. Rầm rầm rầm, mấy vòng đập lên phía dưới, hắc sắc tinh thuẫn tính cả phía dưới bạch sắc ban văn cùng chung nghiền nát. Cuối cùng một cái, ánh mắt của La Trinh trông đi qua, liền thấy rậm rạp chẳng chỉ tứ cước hắc xà nằm rạp xuống ở trên, tứ cước hắc xà lẫn nhau leo lên cùng một chỗ, lại hóa thành một khối vô cùng hắc sắc tinh thuẫn khổng lồ, hơi mở tinh thuẫn bên trong bảy biển ra văn lộ phức tạp. La Trinh sau lưng cánh chim đột nhiên lóe lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, toàn bộ người đã hướng phía khối hắc sắc tinh thuẫn này chui vào. Ầm, kịch liệt sau khi va chạm, La Trinh mặt ngoài thân thể thanh ngọc tinh thể đều hiển lộ ra vết rạn, nhưng hắc sắc tinh thuẫn này lại không chút sứt mẻ. Lại tới, La Trinh nhảy lên thật cao, hồi phục lại hướng xuống đánh tới. Ầm, theo chói tai tiếng nổ vang truyền đến, hắc sắc tinh thể như trước không chút sứt mẻ. Thiêu đốt cái thế giới này, tà thần lấy được năng lượng đã vượt qua La Trinh một cái tầng cấp, hắn đem tương đối bộ phận năng lượng hội tụ thành tinh thuẫn hoàn toàn chính xác chắc chắn phi phàm. Tưởng trận đánh phá khối này tấm thuẫn, La Trinh chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn thiêu đốt thanh ngọc thế giới. Có thể thanh ngọc chi linh tuyệt đối sẽ không cho phép, La Trinh cũng không khả năng làm như thế, hắn không có khả năng như tà thần như vậy điên cuồng, thiêu đốt một cái ở sau lưng ủng hộ văn minh của mình. Vèo, La Trinh lại lần nữa nhảy lên thật cao, lần lượt đụng vào hắc sắc tinh thuẫn. Ngay tại đụng trong quá trình, lại có một khối hắc sắc vẫn thạch khổng lồ rớt xuống. Ít hắc sắc vẫn thạch này rơi xuống tốc độ không nhanh, cũng cho trong thế giới những người khác tránh né thời gian, có thể mỗi một khối hắc sắc vẫn thạch nện xuống đến, đều nhấc lên to lớn năng lượng triều tịch. Chỉ cũng bị những thứ này năng lượng triều tịch cuốn vào bên trong đó, chứ không phải là thịt nát xương tan. Từng đợt tiếng thét chói tai truyền đến, Lưu Uyên tộc 6, 7 người bị cuốn vào năng lượng triều tịch ở bên trong, trong đó còn có Lưu Uyên tộc cốt lõi nhất tộc nhân Kim Thăng. Dù là Kim Thăng mở ra thần kim chi thể, nhưng đối mặt màu đen năng lượng triều tịch, thần kim chi thể như trước như là giấy dán giống nhau yếu ớt, lập tức bị xé tứ phân ngũ liệt, bị cuốn vào năng lượng triều tịch sau càng là cái xác không hồn. Đi bên này, La Yên dẫn đường Lê Sơn cùng đám Thiên Cung đệ tử, tại một luồng sóng năng lượng triều tịch trong không ngừng chạy như điên, bởi vì không cách nào chạy trốn cái thế giới này, bọn hắn chỉ có thể hướng phía nơi tương đối an toàn chuyển di. Bạch, liên tiếp ba viên hắc sắc vẫn thạch nện xuống đến. Đem bọn họ một nhóm người con đường phía trước đều phủ kín, sắc mặt của mọi người cũng là ngay ngắn biến sắc. Bị lấp kín, Sầu Tuấn nhướng mày, bên trái, ra không được, mọi người mắt thấy không trốn thoát được, một cái sắc mặt rất là lo lắng, loại khi này sinh tử thường thường chính là trong nháy mắt, ở đâu có thời gian để cho ngươi suy nghĩ. Lúc này trong tròng mắt của La Yên lóe ra vẻ tàn khốc, bờ môi đột nhiên khẽ cắn, hai tay hướng phía trên không nhẹ nhàng giơ lên, phun ra một chữ, trì hoãn. La Yên bực này thời điểm thi triển thánh ngôn chi thuật, quả thực như là bọ ngựa đá xe. Ít hắc sắc vẫn thạch khổng lồ kia ở đâu có chút chậm chạp bộ dạng. Như cũng duy trì vốn là tốc độ, hướng phía mọi người phía dưới đè xuống, mà hậu phương năng lượng triều tịch như con sóng lớn màu đen càng nhấc lên càng cao, không cần một cái hô hấp thời gian thì sẽ đám đông bao phủ. La Yên cắn chặt bờ môi tóe ra máu tươi, trong đôi mắt càng là máu tươi chảy ròng ròng, lộ ra một ít đoạn cánh tay trong càng là hiện ra từng miếng vảy màu xanh. Huyết mạch hóa hình, Linh Vân thấy một màn như vậy cũng là trợn tròn mắt. Ở lại nhân tộc nữ tử Lê Sơn đều là có được nữ oa tộc huyết mạch, nhưng các nàng cũng không nữ oa tộc hình thể, tựa như Phượng Ca như vậy mặc dù có kim ô huyết mạch, có thể nàng không cách nào như thần xào nữ yêu như vậy hóa ra hai cánh. La Yên cái kia cao to hai chân bị một hồi hào quang vờn quanh phía dưới, hai chân lại hoàn toàn biến mất, biến thành một cái màu xanh biếc đuôi rắn, này hoạt thoát thoát đã biến thành hoàn chỉnh nữ oa tộc nhân. Sau đó trán của La Yên bày biện ra một cái vết nứt, một cái nho nhỏ trục thể từ vết rạn trong chui ra. Này trục thể nhìn qua rất bình thường, có thể bản thân ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Phục Hy bó tay toàn tập đứng bên ngoài thế giới, chứng kiến La Yên tế ra trục thể lúc, sắc mặt sóng nước chẳng sao. Nhưng núi sắc mặt tức thì phát sinh kịch liệt biến hóa, dù cho tà thần cùng La Trinh hàng lâm giờ quốc tế, hắn cũng không có như vậy phản ứng, có thể chứng kiến cái kia nho nhỏ trục thể về sau, cả người trong mắt lộ vẻ khó tin. Cái đó là năng lượng trục, núi có chút không quá chắc chắn hỏi. Phục Hy nhàn nhạt lườm núi liếc mắt, chẳng qua là hình thức ban đầu mà thôi, duy nhất đào tạo thành công một người, bất quá. Ta có phải hay không nên giết ngươi mới đúng? Phục Hy cùng núi thậm chí cả núi sau lưng hỗn độn cổ thần nguyên bổn chính là đối lập thái độ, hồn nguyên đại thế giới về sau, loại này đối lập mâu thuẫn sẽ càng thêm rõ ràng, hắn đương nhiên không cho phép núi đạt được tin tức này. Giết ta cũng vô dụng, thấy người vừa lại không chỉ ta một người. Trừ phi ngươi đem phía ngoài những người dẫn đầu kia giết tất cả, núi cười cười nói. Phục Hy không nói thêm gì nữa, ánh mắt như trước nhìn chăm chú lên La Yên. Thiên phú của La Yên rất cao, thực lực cũng rất mạnh, thuộc về Lê Sơn trẻ tuổi nhóm đứng đầu. Bất quá thiên phú cao hơn, cũng không đáng được Phục Hy coi trọng như vậy. Duy nhất nguyên nhân, chính là La Yên trong cơ thể bồi dưỡng ra căn này năng lượng trục. Đã từng có người phỏng đoán qua, toàn bộ hỗn độn cấu thành không phải là thế nhân chỗ đã thấy dạng như vậy. Thời gian, không gian, năng lượng, mang cấp mọi người bất quá là một loại trôi qua lên cảm giác. theo cảm giác càng ngày càng lớn mạnh, thế nhân đối với những vật này trưởng khống lực càng ngày càng mạnh. Không gian có thể gấp, xây dựng không gian thông đạo, đại na di. Thời gian có thể áp xúc, thậm chí hồi tưởng, năng lượng có thể chuyển hóa. Tổng có sinh linh vì nghiên cứu những thứ này trả giá tâm huyết cả đời. Đã từng có người ở Bỉ Ngạn trong khai quật ra một cái đặc biệt văn minh, tên là kế chủ văn minh. Cái văn minh này không tính cường đại, tại tất cả văn minh trong chỉ sợ liền 1.000 vị trí đầu đều không chen vào được, chỉ có thể coi là nửa chúa tể cấp thế lực. Hơn nữa tại kế chủ văn minh chỗ ở một ít luân phiên trong hỗn độn, còn có một cái khác cường đại chúa tể cấp thế lực. Kế chủ văn minh hẳn bản thân thực lực nhỏ yếu nguyên nhân, tiến vào Bỉ Ngạn sau không bao lâu, liền đều diệt sạch. Có thể chính là cái này kế chủ văn minh, nhưng thiếu chút nữa hoàn thành Trung Yên chi đạo. Bọn hắn vận dụng thủ đoạn cùng với khác tất cả văn minh rất bất đồng, kế chủ văn minh cũng không có đem tất cả tinh lực đều đặt ở Bỉ Ngạn ở bên trong. Hơn nữa bọn hắn kết luận, dựa vào lực lượng của Bỉ Ngạn thì không cách nào hoàn thành Trung Yên chi đạo đấy. Tưởng phải hoàn thành Trung Yên chi đạo, cần phải hiểu toàn bộ hỗn độn bản chất, mà ba đại bản chất chính là thời gian, không gian cùng năng lượng. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, vô luận là thời gian hay vẫn là không gian, đều là năng lượng đang lưu động trong quá trình lẫn nhau chuyển hóa, bản chất như trước không thoát được năng lượng phạm trù, chỉ cần tại phương diện cao hơn trên ảnh hưởng năng lượng lưu động, có thể xây dựng lại hết thảy, thậm chí còn phá hư hết thảy. Thực phát hiện điểm này mấu chốt chính là năng lượng trục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3043, kiến trúc cùng đằng xa. Chương 3.114, kiến trúc cùng đằng xa. Căn cứ kế chủ văn minh lưu lại tư liệu biểu hiện, bọn hắn đã lấy được năng lượng trục khống chế phương pháp. Đang hoàn thành Trung Yên chi đạo lúc, lại bị lúc ấy trong hỗn độn mặt khác một chúa tể cấp thế lực nhiễu loạn, cuối cùng nuốt hận kết thúc. Đối với cái văn minh này, trong mẫu thế giới các đại siêu cấp thế lực trí cường giả đám đều có nghe đồn. Đại đa số thái độ đều là chẳng thèm ngó tới, hơn phân nửa cảm thấy kế chủ văn minh là nói vớ nói vẩn, thế gian này căn bản không tồn tại năng lượng trục loại này thần kỳ đồ vật. Nhưng vẫn có không ít siêu cấp thế lực đáp lời lần cảm thấy hứng thú, hao phí nhân lực vật lực tiến hành nghiên cứu. Thông qua không ngừng cố gắng phía dưới, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Núi sau lưng hỗn độc cổ thần chấp trưởng không gian chân lý, đối không gian nhận thức có thiên nhiên ưu thế, tự nhiên đối với năng lượng trục có cực mạnh hứng thú, hỗn độn cổ thần cái gì thậm chí đã phỏng đoán ra năng lượng trục hình thức ban đầu. Thân thể to lớn chính là cùng La Yên trên trán xuất hiện chính là cái kia trục thể cùng loại, cho nên núi nhìn lần thứ nhất nhận ra, nhưng hắn như trước rất không xác định, cuối cùng trước đây ai cũng chưa từng thấy, thậm chí không xác định tồn tại qua thứ đồ vật. La Yên đem năng lượng trục sử dụng lập tức, cái này năng lượng trục bỗng nhiên một hồi độ lệch, lập tức hình thành một tia kỳ lạ lực kéo. Trong những hắc sắc vẫn thạch kia năng lượng tia từng cây một hướng phía năng lượng trục hội tụ tới. Cái này năng lượng trục còn rất nhỏ yếu, thế nhưng là đã hoàng kim phát huy ra năng lượng đặc thù, theo năng lượng trục độ lệch, có thể mang chung quanh bất kỳ năng lượng nào tùy ý hấp thụ mà tới. Trì hoãn, La Yên lại lần nữa nôn lộ ra một chữ, hút năng lượng trục trong năng lượng theo La Yên phun ra cái chữ kia lập tức lan truyền. O-O-O-N-G, không gian chung quanh một hồi kích động, chạy tuôn hướng Lê Sơn cùng Thiên Cung đệ tử mọi người năng lượng triều tịch bất thình lình trở nên sình sệt, mà hắc sắc vẫn thạch rơi xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Mọi người thấy một màn như vậy, trong mắt hy vọng lần nữa dấy lên. Chúng ta đi, thừa dịp cái kia ba viên vẫn thạch rơi xuống thời khắc, một đoàn người cuối cùng từ trong chui qua. Có thể dù cho cách xa tai nạn này, bọn hắn như trước không thể từ trong hiểm cảnh chạy trốn, theo toàn bộ thế giới thiêu đốt, tỏa ra năng lượng chỉ càng ngày sẽ càng hỗn loạn, càng ngày càng kịch liệt. La Yên đối với năng lượng trục khống chế cực không thuần thục, huống chi năng lượng trục bản thân còn rất nhỏ yếu, căn bản không đủ để trợ giúp bọn hắn đào thoát. La Trinh lần lượt đánh vào hắc sắc tinh thuẫn mặt ngoài, nhưng cuối cùng khối này tinh thuẫn như cũ không có phản ứng chút nào, vững chắc trình độ vượt xa tưởng tượng. Trong quá trình này, La Trinh trong thể nội thế giới cũng là nghiêng trời lệch đất. Thừa nhận tâm thần chi nhãn những cái kia phạm văn rung động lắc lư không thôi, thiêu đốt đưa tới chân lý quy tắc phản phệ chi lực, văn minh chi khí giãn ra về sau, đem tất cả phản phệ chi lực đều khống chế ở trong phạm vi nhỏ, có thể ngay cả như vậy, ngẫu nhiên giật tán một tia năng lượng đều có thể mang đến cho thể nội thế giới thương tổn không nhỏ. La Trinh, tâm thần chi nhãn tối đa chỉ có thể thiêu đốt 3 cái hô hấp thời gian, Thanh Ngọc Chi Linh nhắc nhở. 3 cái hô hấp về sau, coi như là La Trinh đạp nát hắc sắc tinh thuẫn này, cũng không cách nào phát hiện ra bạch sắc ban văn kia. Ý nghĩ của hắn tốc độ cao lưu chuyển phía dưới, đột nhiên đưa tay, một thanh trường kiếm từ trong tu di giới chỉ bắn ra mà ra. Vụt, đằng xà kiếm, kiếm này không phải vạn bất đắc dĩ lúc, La Trinh cũng sẽ không dễ dàng kỳ nhân, dù cho tao ngộ lại phiền toái lớn La Trinh cũng chưa từng vận dụng kiếm này. nhưng bây giờ La Trinh cũng căn bản không có lựa chọn khác. Ngự kiếm ấn, kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Ngự kiếm ấn bị kích hoạt trong nháy mắt, đạo chi chân ý đã điên cuồng tuôn ra vào bên trong đó, đồng thời bắt đầu kích phát đằng xà kiếm bản thân uy lực. Chân Ngộ Thiên La Trinh tuy rằng tu luyện không được nhiều, mà khi những cái kia màu trắng luồng khí xoáy dũng mãnh vào lúc, xưa cũ trong đằng xà kiếm toát ra hào quang hầu như đem La Trinh hoàn toàn bao phủ. Thanh kiếm kia, hồn nguyên đại thế giới ngoài có lĩnh đầu nhân kêu to lên. Từ mới vừa bắt đầu La Trinh liền mặc danh kỳ diệu hướng phía thế giới một chỗ phát động công kích, những người dẫn đầu này ước chừng cũng có thể nhìn ra, cái địa phương này hẳn là cái thế giới này mặt. Có thể La Trinh nhiều lần công kích không phá phía dưới, bọn hắn cũng vô cùng thất vọng, không nghĩ tới một khắc cuối cùng, La Trinh lại đem đằng xà kiếm lấy ra. Là đằng xà kiếm, kiếm này vậy mà trong tay hắn, hắn rốt cuộc là người nào? Đem Cửu Lê diệt tộc về sau, chúng ta một mực chưa từng tìm được kiếm này, cho nên mới một mực truy tra những cái kia tàn quân. Chẳng lẽ hắn là Cửu Lê tộc nhân? Lúc trước tà thần hấp thu huyết mạch thần thông lúc, đã xuất hiện qua ba đầu sáu tay, bọn hắn đã biết có Cửu Lê tộc nhân tại hạch tâm địa đái trong. Hiện tại lớn nhất hoài nghi, toàn bộ bộ lạc tại La Trinh trên người một người. Thu Âm Hà nhìn chằm chằm La Trinh ngực ngự kiếm ấn. Ngự kiếm ấn đích xác có thể đủ đem bảo kiếm uy lực thúc dục đến mức tận cùng, mà La Trinh càng là giải mã một số chân ngộ thiên, bộc phát ra uy lực chỉ sợ chỉ sẽ cường đại hơn. Làm La Trinh đem đạo chi chân ý quán chú trong đó lúc, cũng cảm giác trên cánh tay đằng xà kiếm truyền đến một tia tự mình ý thức, cái kia ý thức vô cùng rõ ràng. Nó rất khát khao, nó cần dung hợp càng nhiều nữa đạo chi chân ý, nhưng La Trinh đã đem toàn bộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý rót vào, đạo chi chân ý lại không giống bỉ ngạn chi lực có thể dùng thần tinh bổ sung. Nhất niệm thiện ác chân ý sao? Đạo pháp tự nhiên chân ý, La Trinh nhanh chóng thúc dục mặt khác hai môn chân ý. Nhưng mà ngự kiếm ấn của Thu Âm Hà cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý hỗ trợ lẫn nhau, cùng với khác hai môn đạo chi chân ý nguyên bổn chính là bài xích lẫn nhau đấy, La Trinh thử nghiệm phía dưới căn bản quán chú không vào. Quán chú tam linh kiến vật chân ý, trong lòng La Trinh nhảy dựng, không có suy nghĩ nhiều, thời điểm mấu chốt chỉ có thể kiên trì thử nghiệm, ý nghĩ này mới vừa thoáng hiện, tam linh kiến vật chân ý đã bắt đầu hướng phía trong ngự kiếm ấn quán chú, lúc này đây ngự kiếm ấn cũng không có sinh ra bài xích. Chém, La Trinh kéo ra khoảng cách về sau, một tay cầm kiếm hướng phía dưới hắc sắc tinh thuẫn thẳng chém giết mà đi. Vô số điều bóng rắn lao xuống mà ra, những thứ này con rắn nhỏ cũng không phải là năng lượng thể, mà là một mảnh dài hẹp thứ thiệt rắn nhỏ. Con rắn này lại là chân thật tạo ra. La Trinh kinh ngạc, hắn hiểu biết về đằng xà kiếm nguyên vốn cũng không nhiều, bởi vì Cửu Lê tộc so sánh nhạy cảm quan hệ, dù cho đã đến mẫu thế giới cũng không thể hiểu nhiều hơn. Không nghĩ tới lúc này đây La Trinh quán chú tam linh kiến vật chân ý về sau, trong đằng xà kiếm con rắn kia lại thật sự rõ ràng sống lại, đã có hình thể chân thực. Những thứ này con rắn nhỏ đụng vào hắc sắc tinh thuẫn mặt ngoài, vậy mà một mảnh dài hẹp tan vào. Hàng ngàn hàng vạn con rắn nhỏ tan vào hắc sắc tinh thuẫn về sau, tạm thời thở bình thường lại, khối kia màu đen kính thuẫn mặt ngoài không có biến hóa chút nào, như trước tản ra tối tăm quang mang, nội bộ đường vân đã ở có chút chớp động lên. Không có hiệu quả, đằng xà kiếm cũng chặt không rời hắc sắc tinh thuẫn này. La Trinh trong mắt phải thiêu đốt ánh lửa một chút dập tắt, nếu như một kích này không cách nào đem hắc sắc tinh thuẫn phá vỡ, đem lại không có cơ hội. Tích, ba, trên hắc sắc tinh thuẫn phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang kia tại đang cháy trong thế giới nhỏ khó thể nghe, La Trinh hay vẫn là bén nhạy bắt được. Một vết nứt từ đó tỏa ra, từ trong khe hở chảy ra một tia năng lượng màu đen, mà năng lượng lại cũng đang không ngừng chiết xuất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3044, thế giới kết thúc. Chương 3.115, thế giới kết thúc. Tầng này hắc sắc tinh thuẫn là bị trả lại như cũ. La Trinh thần sắc cả kinh, lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Tam linh kiến vật chân ý cùng với khác thập tam môn đạo chi chân ý là có khác biệt, đã có thể tạo vật, cũng có thể đem vật chất trở lại như cũ thành bản thân hình thái. Chính mình đem tam linh tạo vật ký chân ý rót vào trong ngự kiếm ấn, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có bực này hiệu quả. Đùng ken két, hắc sắc tinh thuẫn mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, đều bị trở lại như cũ vì hắc sắc năng lượng. Làm hắc sắc tinh thuẫn hoàn toàn vỡ ra về sau, rốt cuộc ầm ầm sụp đổ, cuối cùng một khối bạch sắc ban văn bày ra tại trước mặt La Trinh. La Trinh lại không có chút gì do dự, nhất kiếm chạm tại bạch sắc ban văn phía trên. Kiếm quang chém đi tới lúc, La Trinh cũng cảm giác toàn bộ thế giới run rẩy một chút, trên mặt đất cách đó không xa một hồi rung động lắc lư, nứt ra một vết rách lớn. Tà thần chân thật bản thể liền từ cái kia nứt ra trong phun tới, tê liệt trên mặt đất, thân thể lại không cách nào nhúc nhích. La Trinh nhìn tà thần liếc mắt, cầm theo đằng xà kiếm đi về hướng tà thần, hiện tại mới thật sự là đã xong. Sắc mặt của tà thần rất khó coi, thiêu đốt thế giới về sau, chân lý trừng phạt cũng hạ thấp khi hắn trong thể nội thế giới, hắn làm sao có thể sống khá giả. Ngay cả như vậy, trên mặt hắn như trước treo dáng tươi cười, cho rằng giết ta, liền có thể ngăn trở diệt thế rồi, hiện tại ai cũng không ngăn cản được rồi, ta cũng không được, người cũng không được, ha ha ha. Cái gì? La Trinh lông mày uốn éo đã thành một đoàn, đồng thời tại trong lòng hướng Thanh Ngọc Chi Linh lấy chứng nhận, thiêu đốt thế giới không cách nào dừng lại. Không rõ ràng lắm, Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp, thản nói vô ích, văn minh chi khí cùng với khác bỉ ngạn tín vật vẫn là có khác biệt, nếu như ta không để cho La Trinh ngươi thiêu đốt, ngươi cũng thiêu đốt không được văn minh chi khí, nếu như Thanh Ngọc thế giới thiêu đốt ta là có thể kết thúc. Tà thần trong cơ thể văn minh chi khí cũng đại biểu cho một cái văn minh, mà cái văn minh này khẳng định có như Thanh Ngọc Chi Linh như vậy người trưởng đà. Tà thần là làm sao thuyết phục người trưởng đà thiêu đốt văn minh chi khí đấy, Thanh Ngọc Chi Linh cũng không hiểu rõ. Vậy há không phải là không có biện pháp giải quyết, sắc mặt của La Trinh trong lúc nhất thời cũng trở nên rất khó coi. Thanh Ngọc Chi Linh đã trầm mặc, tình huống như vậy xác thực không có quá tốt biện pháp giải quyết. Tà thần chứng kiến La Trinh sắc mặt khó coi, tựa hồ lại trở nên vui vẻ một ít, đem ta thu về đi, ta còn có rất nhiều bí mật, rất nhiều có giá trị bí mật, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng không cách nào hưởng dụng. Ngươi sẽ cùng với ta chết ở chỗ này. Ngay tại lúc này, hắc bạch phản sắc thế giới bỗng nhiên lại run rẩy một chút. Nguyên bản vẫn còn tiếp tục ngưng tụ thành hắc sắc vẫn thạch khổng lồ tứ cước hắc xà đột nhiên biến mất, tính cả những cái kia ẩn chứa hủy diệt thiên thạch cũng không thấy, trên mặt đất bốn phía dâng trào năng lượng triều tịch cũng tương tự tan thành mây khói. Cảm nhận được chung quanh biến hóa, tà thần khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, không, không, các ngươi không thể dừng lại. Tuyệt đối không thể dừng lại, ta mới là của các ngươi trưởng khống giả. Các ngươi không thể phản bội ta. Tà thần kiệt lực gào thét, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức giống to, đều không thể ngăn cản năng lượng biến mất. Chỉ chốc lát sau, đã liền tà thần đánh xuống hắc bạch phản sắc thế giới đều biến mất. Nguyên bản vẫn còn mệt mỏi các tộc nhân, cũng là vô cùng ngạc nhiên dừng bước, mới vừa hay vẫn là thế giới hủy diệt, bây giờ đã là gió êm sóng lặng, chỉ còn lại có Thanh Ngọc thế giới tản mát ra nhu hòa mà sắc bén ánh sáng màu xanh. Thế giới kia đã đốt sạch sẽ rồi hả? Hình như không đúng. Nếu như toàn bộ thế giới đốt sạch sẽ, chúng ta căn bản không sống nổi. Hẳn là chấm dứt, La Trinh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá căn cứ phản ứng của tà thần, hắn như trước nhanh chóng làm ra phỏng đoán. Một dạng với tà thần cùng chính mình nắm giữ văn minh chi khí, nhưng cái này văn minh chi khí tựa hồ hoàn toàn do tà thần nắm giữ, trong đó khả năng không có cùng loại với Thanh Ngọc Chi Linh như vậy văn minh người trưởng đà, hoặc có lẽ là như vậy người trưởng đà còn trong cơn ngủ say. Làm tà thần bắt đầu đem toàn bộ thế giới cũng bắt đầu thiêu đốt lúc, rốt cuộc đánh thức cái kia người trưởng đà, ra dưới tay mới đưa thiêu đốt thế giới kết thúc. Cụ thể quá trình có thể sẽ có bao nhiêu khác biệt, nhưng thân thể to lớn hẳn là La Trinh suy đoán như vậy. Tà thần còn đang gào thét, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cam lòng. Tình huống như vậy, quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Ngay tại tà thần còn đang gào thét thời khắc, La Trinh cất bước đi về hướng tà thần, một chút nhấc hắn lên. Hướng cùng với chính mình trong thể nội thế giới thu nạp mà đi. Nếu như là những người khác nhét vào thể nội thế giới, vẫn cần đối phương cho phép, nhưng tà thần nguyên bổn chính là hắn trong thể nội thế giới đi ra sinh linh, La Trinh như muốn thu nạp trở về, căn bản không cần cân nhắc tâm tình của tà thần. Trong nháy mắt, tà thần liền đã bị La Trinh thể nội thế giới hoàn toàn thu nạp. Hô, tà thần từ trong thể nội thế giới không trung thẳng rớt xuống, còn không thể rơi tới mặt đất. Một mảnh dài hẹp màu vàng dây thường quỷ dị xuất hiện, lại tà thần hoàn toàn quấn quanh. Tại La Trinh trong thể nội thế giới, tà thần là không có chút nào đối kháng đường sống. Huống chi trạng thái bây giờ dưới, hắn cũng không cách nào tiến hành phản kháng. Nhìn xem triển khai văn minh chi khí, sắc mặt của tà thần không có bất kỳ biến hóa nào, đại thế đã mất, hắn hết thảy mưu đồ, hết thảy dã tâm đều đã biến thành bọt nước. Đánh bại tà thần về sau, La Trinh ánh mắt có chút phút qua, chứng kiến La Yên cùng Lăng Xương, Phượng Ca, đám người Lam Tình bình yên vô sự, một lòng lập tức an để xuống. Thiên cung đệ tử cùng nữ oa tộc nhân Lê Sơn cũng có tử thương, nhưng bực này tầng diện giao phong không thể tránh được, cục diện như vậy đã là tốt nhất rồi, mặt khác siêu cấp thế lực cùng đại tộc tử thương thảm trọng hơn. Phục Hy như trước sừng sững tại Thanh Ngọc thế giới biên giới, rốt cuộc thở dài một hơi. Núi hơi nhếch khóe môi lên lên, tà thần chết là hắn vui với nhìn thấy một màn, nhưng hắn cũng nhớ kỹ, La Trinh chỉ sợ là hắn tương lai đối thủ lớn nhất. Hồn nguyên chi linh mẫu thể kia hơn nửa người vỡ ra, ngã lệch ở một bên vẫn không nhúc nhích. Rời đi thân thể chỗ, nạm rậm rạp chằng chịt hồn nguyên chi linh kết tinh. Nguy cơ qua đi, tất cả mọi người đều đem ánh mắt thả trên người mẫu thể, một ít dị tộc nhân tâm tư lại lần nữa sinh động. Bất quá không ai dám nhúc nhích một bước, tà thần hắc bạch phản sắc thế giới kia biến mất, nhưng Thanh Ngọc thế giới như trước vẫn còn, La Trinh như cũ là kết tinh hóa thân thể. Liền cường đại như vậy tà thần đều bị gia hỏa này đánh bại, ở đây trong những tộc nhân này còn có ai dám ngỗ nghịch cho hắn. Tùy tiện đến cướp đoạt những hồn nguyên chi linh kết tinh kia cơ bản cũng là tự tìm đường chết. Hô, La Trinh nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng phía Thiên Cung đệ tử cùng Lê Sơn mọi người bên kia bay đi. Ca, La Yên cũng phi thân lên, đánh về phía La Trinh, duỗi tay tại La Trinh tờ nào kết tinh hóa trên mặt nhẹ vỗ về, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? La Trinh một con mắt đã không có, nửa bên mặt càng là vỡ vụn ra, nhìn qua đích xác có chút thê thảm. Con mắt, không có việc gì, La Trinh mỉm cười, một tia kết tinh không ngừng ở trên mặt hắn ngưng kết, những cái khe kia nhanh chóng bị thanh ngọc tinh thể bổ sung, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, này kết tinh thể nguyên vốn cũng không thuộc về thân thể của La Trinh, tự nhiên là không ngại. Chẳng qua là tâm thần chi nhãn bị thiêu đốt rồi, hắn là thiếu một kiện vô cùng thực dụng bỉ ngạn tín vật, thiếu đi tâm thần chi nhãn liền kiếm văn thuật cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, La Trinh cần một kiện vật thay thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3045, độc nhãn biên bức. Chương 3.116 độc nhãn biên bức. An ủi La Yên vài câu về sau, La Trinh chứng kiến hai chân của muội muội lại không thấy, thay vào đó lại là một cái đuôi rắn. Hắn nhướng mày hỏi Yên Nhi, chân của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Bị ca ca chứng kiến này nửa người nửa rắn thân thể về sau, La Yên trên mặt hiển lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Năng lượng trục đã bị nàng thu về, tự nhiên cũng không cần gắn bó như vậy hình thái. La Yên cái kia màu xanh đuôi rắn vặn vẹo phía dưới, tiếp xúc bị hào quang cái lồng gắn vào bên trong, sau đó một đôi trắng như tuyết hai chân từ trong quang mang lột xác biến ra, sau đó La Yên mới lên tiếng, đây là Lê Sơn huyết mạch thần thông. Huyết mạch thần thông, có thể hóa hình, La Trinh biết Phượng ca cũng có kim ô huyết mạch thần thông, nhưng Phượng ca lại không thể hóa hình, tình huống chỉ sợ không có La Yên nói đơn giản như vậy. La Yên trả lời nhưng là nói không tỉ mỉ, tựa hồ không quá muốn cho ca ca biết nhiều lắm. La Trinh đuổi theo hỏi mấy câu sau chỉ có thể thôi, sau đó hắn cánh lại lần nữa một cái, đồng thời dùng trầm thấp mà thanh âm không linh nói ra, hồn nguyên chi linh kết tinh, Thiên Cung đệ tử cùng Lê Sơn tộc nhân ưu tiên phân phối. Thanh âm của La Trinh hốt gần hốt xa, vang vọng ở cả trong thanh ngọc thế giới, vang vọng ở bên tai của tất cả mọi người. Còn dư lại những cái kia dị tộc nhân đám nghe được lời của La Trinh, không có tỏ vẻ bất kỳ dị nghị gì. Mỗi người có thể chứa cực hạn cũng liền 200 mai hồn nguyên chi linh kết tinh, hiện tại tất cả đại tộc đều tổn thất nặng nề, coi như là Thiên Cung đệ tử cùng Lê Sơn tộc nhân chia xong, hẳn còn có thể còn lại rất nhiều. La Trinh nhẹ nhàng tung bay đến trên người hồn nguyên chi linh mẫu thể, Sầu Tuấn xuất lĩnh lấy Thiên Cung đệ tử, Linh Vân mang theo Lê Sơn tộc nhân cũng vây quanh, liền bắt đầu phân phối hồn nguyên chi linh kết tinh. Ngay tại La Trinh từ hồn nguyên chi linh mẫu thể trong lấy kết tinh lúc, chợt phát hiện thân thể hắn bên trong mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức dày nặng. La Trinh trên mặt hiển lộ ra vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng thò tay lăng không vẽ một cái, mẫu thể bị cắt mở, một mai mai hồn nguyên chi linh kết tinh, dầm ào ào, thoáng một phát chảy xuôi xuống, mà trong ít hồn nguyên chi linh kết tinh này lại tồn tại từng đám cây màu vàng đỏ kết tinh. Đây cũng là hồn nguyên chi linh kết tinh, La Trinh hơi sững sờ. Ở đây những người khác cũng nhìn thấy những thứ này màu vàng đỏ kết tinh, Lê Sơn tộc nhân cùng Thiên Cung đệ tử còn tốt. Nhưng các tộc nhân của hắn trong mắt lộ vẻ một mảnh cuồng nhiệt nóng bỏng chi sắc. Lúc này đây bọn hắn xem như đút nơi ở của hồn nguyên chi linh mẫu thể này giấu kín tại chủ phong nhiều năm như vậy, trong cơ thể dựng dục chỉ có thông thường kết tinh. Có thể xuất hiện hay không kia đồ đạc của hắn, ý nghĩ này một mực tại bọn họ não hải trong lẩn quẩn, thẳng chờ cho hồn nguyên chi linh mẫu thể bị hoàn toàn đánh chết sau mới đến tìm kiếm là được. Kết quả hồn nguyên chi linh mẫu thể đích xác là bị đánh chết, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Trinh ở trong đó phân lấy. Những thứ này màu vàng đỏ kết tinh chỉ có mấy trăm miếng tả hữu, La Trinh không có chút gì do dự, thò tay lăng không vân vê, đem các loại màu sắc đặc thù kết tinh từ đó lựa đi ra, nhét vào trong tu di giới chỉ. Xoẹt xẹt, theo La Trinh thò tay lại lần nữa vẽ một cái, thân thể của hồn nguyên chi linh mẫu thể bị thông suốt mở một cái lớn hơn chỗ rách. Làm cái miệng này bị cắt mở nháy mắt, một cỗ lực lượng quỷ dị từ đó truyền đến. Ba ba ba ba, từ hồn nguyên chi linh mẫu thể trong ở chỗ sâu trong. Lại có hơn 10 cái hình tròn khe hở bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Những thứ này khe hở vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Phục Hy cùng núi đồng thời dừng ở khe hở, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Vầng sáng này là cái gì? La Trinh mặt mũi tràn đầy kỳ quái phi thân lên, thò tay muốn hướng phía cái thứ nhất khe hở nắm tới. Nhưng ngay một khắc này, Ẩm Tuyết Châu biên giới cái kia không gian khe hẹp ở bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi thở hổn hển. Theo thân thể to lớn của nó đột nhiên đẩy một cái hình thể đạt mấy vạn trượng thân thể cứng rắn từ trong khe hở chui ra, vết nứt không gian đột nhiên mở rộng phía dưới, thanh thế to lớn. Xoạt, này quái vật khổng lồ chui ra vết nứt không gian thời khắc, thân thể chỉ hơi hơi lóe lên, to lớn thân hình đã xông vào hồn nguyên đại thế giới. Hồn nguyên đại thế giới giam cầm, hoàn toàn bị nó coi như là không có gì. Con vật khổng lồ này bỗng nhiên tự ra hiện đỉnh đầu của mọi người bên trên, tản ra vô thượng ác ý. Các đại siêu cấp thế lực các tộc nhân chứng kiến thứ này, thân thể lập tức mới thôi cứng ngắc, yết hầu phát khô, linh hồn cũng chấn động kịch liệt lấy. Quái vật khổng lồ kia triển khai một đôi đen nhánh cánh bằng thịt phía trên một mảnh dài hẹp huyết sắc sấm sét lưu động, một cái to lớn không gì so sánh được trên đầu nạm một viên to lớn con ngươi, trong con mắt càng có vô số sấm sét vần quanh, đương nhiên đó là một đầu lôi điện vòng quanh độc nhãn biên bức. Này là bực nào hung vật, đứng ở hung vật phía dưới, bọn hắn hầu như không cách nào suy nghĩ, chớ nói chi là kêu cứu, chạy trốn. Cho dù là Trầm Ổn núi, đối mặt hung vật này cũng là mặt không có chút máu. Cửa hồn nguyên đại thế giới lĩnh đầu nhân đám, chứng kiến hung vật này, trong mắt đồng thời toát ra vẻ hoảng sợ. Hỏng bét, đã quên này đầu nghiệt xúc, Phục Hy chứng kiến hung vật này về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn một mực sừng sững tại tuyết sơn trên đỉnh, một mặt là phỏng chế hắc thuyền sằng bậy, một phương diện khác chính là trông coi này đầu nghiệt xúc. Nhưng vừa vặn hắn ngoại trừ cứu La Yên, tiến vào trong hồn nguyên đại thế giới, càng đem này đầu nghiệt xúc không để ý đến. Xoạt, độc nhãn biên bức này to lớn móng vuốt hướng phía La Trinh đột nhiên vung lên, mau chóng kỳ thể hình lớn đến khoa trương tình trạng, có thể tốc độ như trước mau kinh người. Con người của La Trinh chỉ tới kịp có chút phóng đại, toàn bộ kết tinh hóa thân thể đã bị này móng vuốt bắt nát bấy. Móng vuốt của nó ở lại một cái chớp mắt, cũng sắp những cái kia vòng tròn kiếm trong tay, to lớn hai cánh trên sấm sét một hồi lập lòe, chỉ lát nữa là phải độn không mà chạy. O-O-O-N-G, ngay tại lúc này, độc nhãn biên bức bên ngoài thân xuất hiện một bộ hắc bạch phân minh bát quái đồ án, Phục Hy đã một quyền đập ra. Trong không gian bùng nổ ra thành từng mảnh to lớn vỡ ban, đầu kia độc nhãn biên bức miễn cưỡng ăn một kích này, thân thể khổng lồ lộn mấy chục vòng, trực tiếp rơi vào hoàn hình sơn mạch bên ngoài. Cho dù này đầu độc nhãn biên bức có chút chật vật, nhưng miễn cưỡng ăn Phục Hy một đạo bát quái ấn, hoàn toàn không có đã bị thương tổn quá lớn. Đem những vật kia giao ra đây, Phục Hy một bên gầm thét, thanh âm như lôi đình bình thường nổ vang. Cách hắn không xa núi lỗ tai trực tiếp bị đánh rách tả tơi, đột nhiên chảy ra ra một đạo máu tươi, toàn bộ người cũng bị trực tiếp đánh bay, những người khác cũng trong nháy mắt này mất thính giác. Phục Hy nhảy lên một cái, hình thể trong nháy mắt bành trướng, biến đến vô cùng cực lớn. Phục Hy thân là hỗn độn lúc ban đầu liền quật khởi một trong những cự đầu, tự nhiên sửa qua hoang thần, lực phạt thánh thể chân ý tuy rằng bị cấm, nhưng như trước có được hoang thần chi thể. O-O-O-N-G, một đạo bát quái ấn ký lại lần nữa xuất hiện trên người độc nhãn biên bức kia, ngay tại Phục Hy đánh ra một trưởng kia lập tức, độc nhãn biên bức chợt rít một tiếng, hai cánh đột nhiên lóe lên, một mảnh dài hẹp huyết sắc sấm sét dây dưa cùng nhau phía dưới, nghênh hướng Phục Hy một trưởng này. Ầm ầm, hai cỗ lớn khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng đụng vào nhau, không gian đã bị xé thất linh bát toái, lộ ra mảng lớn màu đen hư không. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3046, Lôi Ly. Chương 3.117 Lôi Ly. Phục Hy bị cỗ lực lượng này rung ra mấy xa vạn dặm, đập vào hạch tâm địa đái Tây Phong bên trên, thẳng tắp hướng lên Tây Phong trực tiếp bị Phục Hy đè sụp đổ, mà độc nhãn biên bức tức thì đã rơi vào hồn nguyên đại thế giới bên ngoài. Bực này tầng diện giao phong, căn bản là trẻ tuổi khó có thể tưởng tượng, chỉ cần bọn hắn bị hơi chút lan đến gần một tia, đều là chắc chắn phải chết. Có thể loại trừ núi có thể thông qua không gian Nazi tránh né ra, những người khác đều chỉ có thể đứng tại chỗ, trốn hoặc là không né đều không có quá lớn ý nghĩa. Độc nhãn biên bước lại lần nữa lật ngược lại nảy sinh lúc, một tia chớp vây quanh nó đột nhiên vẽ một cái to lớn không gian thông đạo đã hiện ra tại trước mặt nó. Nó nay ngày trước đến, tự nhiên không phải là vì cùng Phục Hy đánh nhau. Như là đã đắc thủ, nó định rời đi. Xoạt, thân thể to lớn của nó chui vào không gian thông đạo ở bên trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Có thể ở trên không một loại chỗ, trống rỗng xuất hiện một đạo bát quái ấn. Đứng trên mặt đất Phục Hy đột nhiên chém ra một quyền. Ba, bát quái ấn lập tức nổ bung, thân thể to lớn của độc nhãn biên bước lại từ không gian thông đạo trong té ra ngoài. Cầm đồ bỏ chạy, nào có dễ dàng như vậy. Trên mặt của Phục Hy tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hồn nguyên chi linh là trong mẫu thế giới tất cả chủng tộc cường hóa tự thân một loại thủ đoạn, đồng thời hồn nguyên chi linh bản thân bổ sung thêm một cái thật lớn bí ẩn chưa từng cởi bỏ. Đồng thời bị nuôi nhốt trong hồn nguyên hải cùng hồn nguyên đại thế giới hồn nguyên chi linh đến cùng tính là cái gì? Là bỉ ngạn sinh vật hay vẫn là trong thực tế sinh linh? Nếu như hồn nguyên chi linh có thể bằng vào chính mình đặc biệt đặc tính xuất hiện ở trong hỗn độn, Như vậy Bỉ Ngạn trong vô số nhân vật mạnh mẽ có phải hay không cũng có thể thông qua thủ đoạn nào đó, trở về ở trong hỗn độn. Những thứ này bí ẩn tại phát hiện hồn nguyên chi linh đặc tính lúc, liền đã ở tất cả trong đại tộc truyền lưu, nhưng một mực chưa từng bị giải khai. Cho đến lúc này đây xuất hiện dị biến, một tâm cụ nhãn ma không giải thích được xuất hiện ở chủ phong hồn nguyên đại thế giới ở bên trong, tự nhiên đưa tới Lê Sơn chú ý của. Hồn nguyên chi linh hay vẫn là hàng lâm về sau thông qua sinh sôi nảy nở, mới có thể còn sống ở trong hỗn độn, có thể tâm cụ nhãn ma chính là trực tiếp xuất hiện, nó không phải là bị hạ xuống, mà là hàng thật giá thật xuất hiện ở trong hồn nguyên đại thế giới. Lê Sơn phương diện khiếp sợ có thể nghĩ, nguyên bản Lê Sơn chờ cho ý định lần này hồn nguyên đại thế giới đóng cửa về sau, lại lặng yên tiến hành thăm dò, có thể Bỉ Ngạn trong hồn nguyên hải lại xuất hiện vấn đề, tình thế thoáng cái trở nên phức tạp. Cho nên La Yên khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới trước, Lê Sơn liền cấp cho nàng dung hợp anh dũng chỉ một thoáng tơ lụa, chính là vì khắc chế cái kia con mắt to. La Yên cùng La Trinh hai người liên thủ đem cái kia con mắt to thu phục về sau, La Yên liền chủ động đem thu nạp, ý định trên giao cho Lê Sơn nghiên cứu. Này cự nhãn tuy rất kỳ quái, nhưng Phục Hy đã bén nhạy phát giác được, mấu chốt của vấn đề hẳn không phải là này con mắt to, cự nhãn có thể xuất hiện ở hồn nguyên đại thế giới như cũng là bái hồn nguyên chi linh sở ban tặng. La Trinh đang đào móc hồn nguyên chi linh kết tinh lúc, Phục Hy không có xuất thủ can thiệp. Làm La Trinh đem những cái kia vòng tròn cho móc ra lúc, Phục Hy còn đang suy tư những thứ này vòng tròn có phải hay không cự nhãn phủ xuống mấu chốt chi vật, không nghĩ tới đầu kia độc nhãn biên bức đã ghé qua mà ra, cướp đi. Phục Hy ở đâu có thể đồng ý, hắn một quyền đem độc nhãn biên bức từ không gian thông đạo trong oanh sau khi ra ngoài, cũng thi triển đại Nazi, xuất hiện ở độc nhãn biên bức bên người hung hăng đánh xuống, hai người quần chiến một phen, lại lần nữa thi triển đại Nazi, trực tiếp xông ra hồn nguyên đại thế giới, chui vào ẩm tuyết châu một chỗ trên không. Mắt thấy Phục Hy cùng độc nhãn biên bức kia càng đánh càng xa, hạch tâm địa đái lên lập tức mọi người thật sâu thở dài một hơi. Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là thượng cổ di lưu xuống 10 đại hung thú lôi ly. Xèo, xèo, một nhĩ thử xèo, xèo kêu lên, đó là thật lôi ly, ta chỉ gặp qua đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh. Nói nhảm, giống vậy hung thú có thể đứng vững nhân hoàng một trường. Cũng chỉ có bực này nghịch thiên tồn tại mới có thể thừa nhận. Phần đông dị tộc nhân trên mặt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc, mới vừa từ cái kia diệt thế gặp trắc trở trong chạy trốn ra ngoài, rốt cuộc lại tao ngộ thập đại thú giữ lôi ly. Lúc này đây hồn nguyên đại thế giới nhất hành, kinh nghiệm của bọn hắn thật sự là đầy đủ đặc biệt. La Trinh đây, ánh mắt của Phượng Ca chấp chấp, bốn phía quét mắt. Trước đây La Trinh cùng tà thần đều biểu hiện ra quá thế giới chi thừa thủ đoạn, thuần túy năng lượng thể bị đập chết về sau, tựa hồ cũng sẽ không vẫn lạc. Ít nhất tà thần bị La Trinh chém thành đứa trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ, như trước không chết, có thể Phượng Ca như trước có chút bận tâm, La Yên cùng Lăng Xương, đám người Lam Tình cũng tìm kiếm bốn phương lấy tung ảnh của La Trinh. Lúc này cả thanh ngọc thế giới quang mang một hồi lập lòe, thế giới một mặt đất trên bỗng nhiên nứt ra mở một cái chỗ rách. Thân thể của La Trinh trực tiếp từ cái kia trong lỗ bị bắn ra ngoài, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Chứng kiến La Trinh bình yên vô sự, mọi người cũng lập tức thở dài một hơi. La Trinh ngẩng đầu ngắm nhìn một cái, xuyên thấu qua hồn nguyên đại thế giới còn có thể mơ hồ chứng kiến Phục Hy cùng độc nhãn biên bức thân ảnh khổng lồ, hai người giao thủ sinh ra tiếng nổ vang, phảng phất là xa xôi trên bầu trời sấm sét, từng đợt truyền đến. Bực này tầng diện giao phong, La Trinh cũng chỉ có thể xem thế nào hai mắt, hiển nhiên trước không quản hắn, phân phối hồn nguyên chi linh kết tinh mới là trọng yếu sự tình. Những cái kia màu vàng đỏ kết tinh La Trinh đều thu nạp, có thể những cái kia vòng tròn La Trinh lại một quả cũng không có bắt được, vẫn còn có chút tiếc nuối. Bên ngoài ẩm tuyết châu, một chiếc hắc thuyền lẻ loi phiêu đãng ở trên không, cả người màu đen quần dài thần đồ ngồi ngay ngắn ở trên sàn tàu, ở trước mặt của nàng có một chi nho nhỏ cái chai. Trong bình có một đoàn sương mù màu đen hòa hợp, sương mù này mơ hồ buộc vòng quanh một người thân ảnh của. Cái kia trắng như tuyết trên mặt, một đôi con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm vào trong bình nhỏ bóng người không nói tiếng nào, lông mày càng là hơi vi túc, tiểu tử kia làm sao lại bại đâu rồi, bác lái đỏ tính qua hắn có một cái đại kiếp nạn, có thể sẽ không chết mới đúng. Tà thần cái kia tiểu tử đích xác không có chết, tại thần đồ bên cạnh truyền tới một thanh âm nói ra. Nói chuyện người này toàn thân tản ra đồng thau sắc quang mang. Toàn bộ người dường như dùng nước đồng đổ bê tông mà thành, nhìn qua hết sức cổ quái, ngay cả âm thanh đều bổ sung thêm kim loại mùi vị. Hắn thất bại, hơn nữa bị hắn đã từng là chủ nhân thu về, cái đó và chết khác nhau ở chỗ nào? Thần đồ không phục nói ra, nếu không phải khiếp sợ lực lượng của Phục Hy, thần đồ nhất định sẽ tiến vào ẩm tuyết châu, bức La Trinh đem tà thần giao ra đây. Đồng nhân lắc đầu một cái nói, bác lái đỏ nói, tà thần có thể cùng cái đó gọi La Trinh tiểu tử nguyên bổn chính là một người. Thần Đồ trợn trắng mắt nói ra, thể nội thế giới sinh ra sinh linh đương nhiên thuộc về một người, có thể thoát ly sau thì không phải, loại lời này không có tất phải nhắc nhở ta đi. Thể nội thế giới là vì ta ý thức hình thành, đối với thể nội thế giới mà nói ta tiếp xúc hết thảy, ta tiếp xúc chúa tể, tất cả trong đó hết thảy đều là của chính mình, loại thuyết pháp này không quá phận. Không, ngươi lĩnh hội sai rồi, đồng nhân lắc đầu một cái nói, thần đồ ngươi có thể nhớ rõ Quỷ Thanh. Nhắc tới, Quỷ Thanh, cái tên này, thần đồ trong mắt lộ ra một tia minh mang chi sắc, đó là rất xa xưa nhớ, không biết đồng nhân hiện tại đề cập là có ý gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3047, tà ác ý chí hóa thân. Chương 3.118 tà ác ý chí hóa thân. Hắc thuyền đường xa, chưa từng có từ trước đến nay. Vô luận hắc thuyền có mấy chiếc, có thể có tư cách trở thành hắc thuyền một thành viên người, vĩnh viễn chỉ có 13 người. Quỷ Thanh chính là đã từng hắc thuyền một thành viên, làm Quỷ Thanh gia nhập hắc thuyền thời điểm, thực lực còn đứng hàng 13, chính là người cuối cùng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Quỷ Thanh liền lực lượng mới xuất hiện, một lần hành động đã vượt qua hắc thuyền tất cả mọi người, vẻn vẹn đứng hàng tại bác lái đỏ phía dưới, đã thành đáng mặt hắc thuyền nhân vật số 2. Thời điểm đó hắc thuyền cũng cực thịnh một thời, cho đến sự phản bội của Quỷ Thanh, đánh chết mặt khác 6 tên thủy thủ. Bác lái đỏ vì thế một đường đuổi giết Quỷ Thanh, thậm chí làm ra to lớn nhượng bộ, lại để cho một ít siêu cấp thế lực liên thủ, cuối cùng mới đưa Quỷ Thanh đánh chết. Đoạn chuyện cũ này quá xa vời, tăng thêm bởi vì dính đến hắc thuyền, việc này hầu như không từng bên ngoài truyền lưu. Trong lòng thần đồ một mực thật đáng tiếc, nếu như Quỷ Thanh không phải là đầu óc động kinh, chọc người người oán trách, chúng bạn xa lánh, chỉ sợ hắn cuối cùng có thể thay thế thuyền vị trí lão đại, thậm chí có thể trở thành trong mẫu thế giới tối cường giả. Quỷ Thanh đền tội về sau, thần đồ bọn hắn mới hiểu, Quỷ Thanh sinh ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn là cả mẫu thế giới oán khí cùng cừu hận hóa thân, khí chất như vậy thật là rất thích hợp gia nhập hắc thuyền, ngoại trừ bản thân có được thiên phú kinh người cùng số mệnh bên ngoài, hắn càng có hơn vô tận hủy diệt khuynh hướng. Cuối cùng làm ra tổn hại đến chuyện của hắc thuyền cũng không ngoại ý. Người nói là, tà thần cũng là một cái thế giới oán hóa khí thân. Thần đồ trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, suy nghĩ cẩn thận, tà thần cùng trên thân hai người Quỷ Thanh hoàn toàn chính xác có chủng chủng chỗ tương tự, thần thái, khí thế, tác phong, thậm chí còn điên cuồng thủ đoạn. Chẳng qua là cảnh giới của tà thần thấp hơn mà thôi. Có thể thần đồ nghĩ lại, còn nói thêm, nhưng hắn là cái đó gọi La Trinh thể nội thế giới chi nhân. Cũng không phải là xuất từ ở mẫu thế giới, chính là một thể nội thế giới mà thôi, chỉ bằng một điểm này, đủ để chối bỏ bác lái đỏ suy đoán. Đồng nhân cười một tiếng nói, nếu như La Trinh thể nội thế giới, là một phương thủy sinh chi địa chứ. Thân thể của thần đồ đột nhiên đình trệ, một đôi hồng con mắt bỗng nhiên trợn to, cái này. Rất không có khả năng chứ, đồng nhân cũng không tranh luận với thần đồ, chỉ nói tà thần bị thu về, hoàn toàn chính xác thật đáng tiếc, nhưng nói thật tên gia hỏa như vậy khó có thể khống chế. Ngày sau nếu là cường đại rồi, không chừng là Quỷ Thanh thứ hai, cắn ngược lại chúng ta một cái cũng là có thể. Trên hắc thuyền người đích xác rất điên cuồng, nhưng là không điên cuồng đến tà thần như vậy không cố kỵ gì tình trạng. Tà thần dung hợp văn minh chi khí, là chính hắn tìm đến đấy, có thể tiểu tử này cũng thật sự dám đem thiêu hủy, so với năm đó Quỷ Thanh chỉ có hơn chứ không kém. Dòng suy nghĩ của thần đồ mơ hồ có chút phức tạp. Năm đó nàng đối với Quỷ Thanh thật là mê luyến, mà tà thần cùng Quỷ Thanh rất tương tự. Đây cũng là nàng nâng đỡ tà thần một nguyên nhân khác. Trơ mắt bị La Trinh thu hồi đi, trong lòng thần đồ 10 phần mất mát, nàng có chút không cam lòng nói ra, vậy chúng ta có hay không hẳn điều tra một chút La Trinh tiểu tử kia. Hắc thuyền cùng La Trinh không có quá lớn cừu hận, hiện tại tà thần bị thu hồi đi, đặt mục tiêu trên người La Trinh tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn là đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, Đông Hoàng lão gia hỏa kia cũng không dễ trêu, chuyện này dừng ở đây, có lẽ bác lái đỏ chỉ có sắp xếp. Đồng nhân tiếp tục nói, mặc kệ những thứ này, lôi ly bỗng nhiên giết đi ra cướp đi những cái kia vòng tròn, tựa hồ cùng liên thông bỉ ngạn có chút quan hệ, chúng ta là không? Là hẳn ra tay, đồng nhân hỏi, thần đồ mới vừa để nhiều tâm tư trên người tà thần, đồng nhân nhắc tới chính sự về sau, nàng phục hồi tinh thần lại mới lên tiếng, chúng ta trước không nên cử động, tốt nhất là chờ lôi ly thuận lợi đào thoát về sau, chúng ta mới chặn đường là tốt rồi. Nếu như phục hy để lại lôi ly chứ? Đồng nhân lại hỏi, vậy vứt bỏ. Thần đồ hồng con mắt hơi lóe lên, tràn đầy quả quyết chi sắc. Hắc thuyền tình nguyện đắc tội lôi ly, cũng không nguyện ý gây ra Lê Sơn. Hạch tâm địa đái đã trải qua La Trinh cùng tà thần, còn có phục hy cùng lôi ly tàn phá về sau, pháp trận số lượng còn thừa lại chừng 1/3. Thiên cung đệ tử, Lê Sơn tộc nhân cùng với Lam Tình, Hoắc Trạch cùng cửu Lê tộc nhân phân phối đến đầy đủ hồn nguyên chi linh kết tinh về sau, hài lòng tiến vào trong pháp trận, bắt đầu dung hợp hồn nguyên chi linh kết tinh. Ca ca, ta tới trước, ta tới trước. Lam Tình cười tủm tỉm nói ra, một tòa pháp trận có thể hội tụ nhiều người, nhưng một lần chỉ có thể cung cấp một người dung hợp hồn nguyên chi linh kết tinh. Đám người Lam Tình cùng Hoắc Trạch đã là phi thường thỏa mãn. Cho dù hồn nguyên đại thế giới nhất hành, quá trình vô cùng mạo hiểm, bọn hắn mấy lần chênh lệch điểm chết ở trong đó, có thể cuối cùng vẫn còn dùng rất đơn giản phương thức lấy được thứ luôn mơ tưởng, đối với Cửu Lê Tàn Quân mà nói, cái này đã là kết quả tốt nhất. Trong lòng Hoắc Trạch nghĩ so với Lam Tình phức tạp hơn tầng 1. Trước đây La Trinh triển hiện đủ loại, đã vượt xa tưởng tượng của Hoắc Trạch bọn hắn, nhưng mắt thấy La Trinh đánh với tà thần một trận về sau, đối với thực lực của La Trinh hắn đã không nhìn rõ rồi, hắn không cách nào phán đoán La Trinh có thể so với vai trình độ nào cường giả. Gia Gia biết rõ tin tức này, không biết làm cảm tưởng gì. Lam Tình tự nhiên không giống ca ca nghĩ nhiều như vậy, nàng sau khi khoanh chân ngồi xuống, đem hồn nguyên chi linh tinh thể toàn bộ đặt vào trong thể nội thế giới. Thu nạp hồn nguyên chi linh kết tinh có nhiều loại phương thức, nuốt vào trong bụng lại đem bước đến ngũ tạng lục phủ, tứ chi bên trong là được, hoặc là nhét vào thể nội thế giới lập tức lại dẫn xuất đi, theo kinh mạch lệch vị trí. Máu tanh nhất phương pháp là đem từng miếng kết tinh ấn vào thể nội, 200 mai hồn nguyên chi linh kết tinh đâm đi vào, toàn thân đều là máu tươi. Dù cho Lam Tình dùng là nhẹ nhàng nhất thủ đoạn, nhưng ngón út một kích cỡ tinh thể tại kinh mạch bơi chạy, vẫn sẽ tại ven đường tạo thành không nhỏ tổn thương, đồng thời sinh ra thập phần mãnh liệt thống khổ. Trong toàn bộ quá trình nàng khuôn mặt nhỏ kia đều là nhíu chặt, cố nén kịch liệt đau nhức. Cho đến tất cả hồn nguyên chi linh kết tinh cùng khoảng cách phân bố về sau, Lam Tình mới mở ra pháp trận, toàn thân bị hào quang bao quanh. O-O-O-N-G, trong hồn nguyên đại thế giới này một ít pháp trận, chủ yếu là đem hồn nguyên chi linh kết tinh thôi hóa, khiến cho hoàn toàn cùng thân thể hòa làm một thể. Loại dung hợp này là vĩnh cửu, thôi hóa sau kết tinh nhưng thật ra là biến thành thân thể một số, cùng hồn nguyên chi linh mẫu thể. Còn có La Trinh gặp kiến chúa vậy chờ dung hợp phương thức bất đồng. Cho nên dù cho đem hồn nguyên cảnh cường giả đánh chết, cũng không khả năng từ kỳ nhục thân trong bóc ra hồn nguyên chi linh kết tinh. Tại pháp trận thời gian dần qua thôi hóa phía dưới, Lam Tình nhíu lông mày dần dần giãn ra, nguyên bản đâm vào Lam Tình trong cơ thể hồn nguyên chi linh kết tinh dần dần mềm hóa xuống, hóa thành to bằng đậu tương điểm sáng, làm đẹp tại nàng tứ chi bách hải ở bên trong, đã biến thành thân thể nàng một số. Trước đây Lam Tình vận dụng bỉ ngạn chi lực, chẳng qua là đem lực lượng hàng lâm tại trên thất thải thạch tại hoàn toàn bộc phát ở dưới lực lượng cũng có thể đạt tới trên nghìn thần quân chi lực, có thể nàng không cách nào tương thượng nghìn thần quân chi lực dẫn vào nhục thể của chính mình. Đừng nói Lam Tình rồi, coi như là tiến hồn nguyên đại thế giới trước La Trinh toàn lực kích phát lực thần đồ đằng thần quân chi lực, thân thể cũng tương tự khó thừa nhận. Nhưng dung hợp hồn nguyên chi linh kết tinh về sau, đối với bỉ ngạn chi lực vận dụng liền tùy ý hơn nhiều. Hứa cần nhiều hơn mượn bỉ ngạn chi lực công pháp cũng có thể tự nhiên thi triển, mà không phải vẻn vẹn mượn nhờ hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3048, nguyên nhân của ta. Chương 3.119 nguyên nhân của ta. Làm Lam Tình hoàn thành dung hợp về sau, theo pháp trận một hồi kích động, không gian bắt đầu dần dần sóng gió nổi lên. Pháp trận phát giác được Lam Tình đã bước vào hồn nguyên cảnh, mở ra không gian thông đạo. Lam Tình đứng dậy hướng phía không gian thông đạo bước ra một bước. Trong pháp trận một đạo quang mang phóng lên trời, nàng liền bị truyền tống đến tại hồn nguyên đại thế giới bên ngoài. Kế tiếp liền giờ đến phiên ca ca sầu tuẫn rồi. Mặt khác một tòa trong pháp trận, La Trinh một thân một mình ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định. Hắn không có trước tiên đi dung hợp hồn nguyên chi linh kết tinh, trên thực tế hắn cùng với tà thần ở giữa chiến đấu vẫn chưa kết xong. Xôn xao, một đạo thân nội hóa thân tại thể nội thế giới dần dần hình thành. Làm La Trinh kết xuất thân nội hóa thân lúc, Thanh Ngọc Chi Linh cùng Cửu Ngũ Nhị Thất cũng riêng phần mình hóa thành hình người, ra hiện tại hắn hai bên trái phải. Đi thôi, La Trinh vừa mới nói xong, ba người đã từ cao không trong biến mất. Thể nội thế giới nơi nào đó một tòa núi lớn bên trong, bao la trong huyệt động tia nước nhỏ leng keng tông tông chảy xuôi theo. Tà thần nằm ở hang động trung ương, một mảnh dài hẹp màu vàng dây thường đem trói chặt cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Hắn một mực nhắm chặt hai mắt, không nói một lời, khắp khuôn mặt là mặc nhiên chi sắc. Làm La Trinh một nhóm ba người xuất hiện trong huyệt động lúc, tà thần mở hai mắt ra, hơi nhếch khóe môi lên ra một vòng đường cong, phảng phất là đang cười nhạo La Trinh, lại phảng phất là tại tự giễu. La Trinh đánh giá tà thần liếc mắt, thò tay hướng phía tà thần nhẹ nhàng chỉ một cái. Xoẹt xẹt, trên thân tà thần màu vàng dây thường tất cả đều đứt gãy, hắn đã lấy được tự do. Ngay tại La Trinh buông ra tà thần trong nháy mắt, tà thần trong mắt lóe ra một tia sát ý nồng nặc, nguyên bản người cứng ngắc trở nên hết sức tự nhiên. Càng lấy tốc độ cực nhanh phóng tới La Trinh, trở tay nhảy lên phía dưới, trong tay đã nhiều hơn một thanh màu đen xăm rồng đoạn nhận. Phốc, này màu đen xăm rồng đoạn nhận hiển nhiên là một chút hiếm có trí bảo, Đoạn Nhận trong nháy mắt đưa vào bộ ngực của La Trinh, thẳng đem La Trinh xỏ xuyên qua mà ra. La Trinh thân nội hóa thân bị đâm trúng về sau, thân thể co rút hai cái, toàn thân trở nên một mảnh cháy đen, phịch một tiếng, không hề phản kháng ngã trên mặt đất. Một bên Thanh Ngọc Chi Linh cùng Cửu Ngũ Nhị Thất thấy một màn như vậy, thần sắc không có biến hóa chút nào. Trong thể nội thế giới một cỗ thân nội hóa thân mà thôi, tà thần tại đây căn bản không cách nào cướp đi tánh mạng của La Trinh. O-O-O-N-G, cách đó không xa theo một tia màu nâu khí tức ngưng kết, thân thể của La Trinh lại lần nữa thành hình. Làm La Trinh thân nội hóa thân lần nữa ngưng kết lúc, tà thần ngựa không ngừng vó lại xông tới, lại lần nữa đem La Trinh đánh chết. Một lần, hai lần, ba lượt, hơn 10 lần đánh chết về sau, tà thần lại mệt thở hồng hộc, một đôi tràn đầy tà khí chính là hai mắt gắt gao trừng mắt La Trinh, phảng phất muốn đem La Trinh một cái nuốt. Thôn phệ ta sao, ta vừa là xuất từ ở cái thế giới này, lý nên trở thành thế giới này một số, tà thần ngạo nghễ nói ra. Tại từ điển của tà thần trong không có nhận thua hai chữ này tồn tại, hắn từ không muốn tham sống sợ chết. La Trinh nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào tà thần, nhưng là nói, ngươi nguyên bản là thuộc về cái thế giới này, thôn phệ ngươi cũng là phải, trước đây ta đích xác là tính toán như vậy đấy, bất quá bây giờ nhưng cải biến chủ ý. Nghe được lời của La Trinh, tà thần hơi sững sờ, có ý tứ gì? La Trinh nhẹ nhàng vung tay lên, không có bất kỳ không gian ba động, một cái uyển chuyển bóng dáng con gái đã xuất hiện trong huyệt động. Cô gái này thân mặc một bộ đạm nhã váy đầm dài màu trắng, dung mạo xinh đẹp không gì sánh được. Nàng còn không rõ mình là gì sẽ tiến vào này sơn động, nhưng nhìn đến trong sơn động tà thần về sau, sắc mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Phu quân, ngươi trở về rồi, ngươi thật đã trở về. Cô gái này vui đến phát khóc, thẳng đánh về phía tà thần. Ngọc Châu, tà thần đưa nàng ôm vào trong ngực. Từ ly khai La Trinh thể nội thế giới trước, tà thần liền biết mình muốn cùng La Trinh mỗi người đi một ngả. La Trinh trong thể nội thế giới duy nhất có thể để cho hắn thấp thỏm nhớ mong đấy, cũng chỉ có Ngọc Châu một người. Ngay cả như vậy, tại phân biệt lúc, tà thần cũng không có hướng Ngọc Châu nói tạm biệt, lần từ biệt này rất có thể là vĩnh hằng. Không nghĩ tới thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chính mình lại lần nữa quay về đến nơi này, mà Ngọc Châu tức thì một mực đau khổ chờ hắn trở về. Ngay tại Ngọc Châu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm ấp lấy tà thần lúc, nàng bỗng nhiên cảm thấy ngực mát lạnh, chuôi này màu đen xăm rồng đoạn nhận quán xuyên nàng mềm mại lồng ngực. Ngọc Châu mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua phu quân của chính mình, phu quân, vì cái gì? Muốn giết ta, tà thần dùng tay nhẹ nhàng phủ sờ mặt của Ngọc Châu bàng, trong mắt lộ ra ít có nhu hòa chi sắc. Ta lập tức sẽ đến cùng ngươi cùng chết, tà thần sau khi nói xong nhìn về phía La Trinh, muốn xóa bỏ ta, hay vẫn là dung hợp ta kính xin nhanh mau ra tay, như vậy bịp bợm chẳng qua là lãng phí thời gian. Tà thần nguyên bản cho là mình chết là hết, cũng không có gì có thể sợ hãi. Có thể sự xuất hiện của Ngọc Châu nhiễu loạn tâm cảnh của hắn, thậm chí để cho hắn đã có một tia tưởng muốn cầu thả sống tiếp ý nguyện. Tà thần chán ghét này cổ ý nguyện, cứng rắn đem mai một đang manh nha trạng thái, cái gì chí thân tay đã xong tánh mạng của Ngọc Châu, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo. Phu quân, chủ vì sao muốn giết ngươi? Ngươi làm cái gì không tốt sự tình sao? Ngọc Châu chịu đựng lấy ngực kịch liệt đau nhức nói ra, dù cho tánh mạng của chính mình đều bị người nam tử này chung kết, nàng như trước vì tà thần lo lắng. Thế giới bên ngoài là dạng gì, Ngọc Châu không rõ ràng lắm. Ngọc Châu chỉ nói tà thần ở bên ngoài sông đã đủ rồi liền trở về chủ đích thể nội thế giới, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện biến cố, để cho Ngọc Châu bất ngờ. Tâm của tà thần hơi hơi run lên một cái, được làm vua thua làm giặc, nếu như hắn là người thắng, hiện tại La Trinh thể nội thế giới cũng có thể về thuộc về mình, là hắn có thể mang theo Ngọc Châu nở mày nở mặt đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này trên quan sát chúng sinh. Nhà thua cũng chỉ có thể có giúp ở âm lãnh trong huyệt động, lại để cho nữ nhân của chính mình vì chính mình chôn cùng. Ta không có làm gì sai, tà thần sâu kín nói, ta chỉ là thất bại mà thôi. Bại bởi chủ, Tú Châu đã hiểu rõ chuyện gì. Nàng giải phu quân mình dã tâm, hắn từng nói qua, cuộc đời này muốn nhất đánh bại đối thủ chính là chủ. Làm tà thần lần thứ nhất đề cập thời điểm, Tú Châu liền che miệng của hắn, để cho hắn không nên nhắc lại. Tạo vật chủ không gì không biết, không gì làm không được. Như thế nào tà thần có thể đánh bại? Có thể phu quân khư khư cố chấp, Tú Châu chỉ có thể thuận theo ý kiến của hắn, bố cục tính toán chủ, kết quả tự nhiên là thất bại. May mắn tạo vật chủ khoan dung độ lượng, tha thứ tà thần. Phu quân ly khai cái thế giới này về sau, lại lần nữa đối với chủ xuất thủ. Lúc này đây chủ chỉ sợ vô luận không hạch cũng sẽ không tha thứ hắn. Đổi lại những nữ nhân khác, bây giờ đối mặt La Trinh chỉ sợ đã bắt đầu đau khổ cầu khẩn, nhưng Tú Châu cũng không có làm như thế. Nàng chỉ dùng đắm đuối đưa tình con mắt nhìn chằm chằm vào tà thần, phu quân như bị chủ ban được chết, nàng thì sẽ cùng chung theo hắn mà đi. Ta nói rồi ta cải biến chủ ý, ta sẽ không giết ngươi, La Trinh đem lời lặp lại một lần, cuối cùng, ngươi ly khai đối với ta thể nội thế giới cũng là chuyện tốt, huống chi đây hết thảy hoàn toàn là ta một tay tạo thành đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3049, Hồ Quang lai lịch. Chương 3.120 Hồ Quang lai lịch, tà thần trong mắt lộ ra không nói gì ánh mắt, hắn muốn biết La Trinh tại giở cho gì. Từ trình độ nào đó mà nói, ngươi chính là ta, La Trinh tiếp tục nói, hoặc có lẽ là ngươi là ta phóng trong cái thế giới này tất cả tà niệm cùng oán hận. Thế giới bản thân là có nhất định ý chí, La Trinh rất sớm liền hiểu. Tại tà thần không có xuất hiện lúc trước, La Trinh thể nội thế giới cũng là bừa bãi lộn xộn, chủng tộc ở giữa đấu đá lẫn nhau, dù cho là nhân tộc đều cả ngày giành được đấu đi. Chỉ cần La Trinh không can dự, trong thế giới này giàu có dã tâm các sinh linh, luôn có thể gây ra động tĩnh không nhỏ. Mà hết thảy này phân tranh, theo tà thần xuất hiện mà chấm dứt. Có một đoạn thời gian, La Trinh thậm chí còn rất cảm kích tà thần, thể nội thế giới tại tà thần dưới sự quản lý trở nên có thứ tự, rất nhiều đại quốc ở giữa không xảy ra nữa chiến loạn, khác biệt chủng tộc phía dưới cũng sẽ không lẫn nhau oán hận, ghét cay ghét đắng. Lúc ấy La Trinh cho rằng đây là công lao của tà thần, hoặc có lẽ là tại trước khi Thanh Ngọc Chi Linh mở miệng. La Trinh như trước thì cho là như vậy. Có thể Thanh Ngọc Chi Linh vì La Trinh giải đáp vấn đề này. Tà thần liền là tất cả tà niệm cùng oán hận tập hợp thể, hắn sinh ra không phải là trùng hợp, là một loại thế giới chi kiếp. Loại này thế giới chi kiếp rất hiếm thấy, bình thường chỉ sẽ xuất hiện trong thủy sinh chi địa, mà vừa vặn La Trinh thể nội thế giới chính là một cái nho nhỏ thủy sinh chi địa. Đương nhiên tất cả tà niệm cùng oán hận tụ tập vì tà thần nhất thể về sau, trong thể nội thế giới các sinh linh tự nhiên bình thản xuống. Tú Châu há to miệng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn tạo vật chủ, nàng không nghĩ tới phu quân của chính mình đúng là cái này lai lịch. Tà thần thì là vẻ mặt không quan tâm biểu lộ, vậy thì như thế nào chứ? Nếu như ta giết ngươi, thể nội thế giới sẽ lại lần nữa lâm vào náo động ở bên trong, đây đối với ta có tệ không có lợi, có thể thả ngươi, ngươi nhất định sẽ gây phiền toái cho ta. La Trinh vừa cười một vừa đưa tay ngón tay hướng phía Ngọc Châu nhẹ nhàng điểm một cái. Chuôi này màu đen long văn đoạn nhận từ Ngọc Châu trong cơ thể rút ra, như hoa vậy. Nở rộ tại nàng trên áo trắng máu tươi đều trở lại trong vết thương, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương cũng trong nháy mắt bị tự lành. Kỳ thật La Trinh chưa hẳn giết được tà thần, chỉ cần thể nội thế giới có sinh linh tồn tại, sẽ có rất nhiều phân tranh, sẽ có oán hận, báo thù, căm hận, đấu đá. Tà thần là cùng hắn thể nội thế giới xen lẫn mà đến, coi như là La Trinh đem bị diệt, chờ cho cái thế giới kế tiếp chi kiếp hàng lâm, những cái kia mặt trái hết thảy như trước sẽ lại lần nữa tụ lại, tà thần như trước sẽ một lần nữa sinh ra. Hắn có lẽ không có đời này trí nhớ, có lẽ dung mạo bất đồng, thậm chí còn hình thái đều cải biến, nhưng hắn như cũ là tà thần. Chủ có ý tứ là có thể làm cho phu quân ta một mệnh sao? Tú Châu trong nội tâm dấy lên một chút hy vọng, La Trinh gật gật đầu, đem người ký linh địa bình chướng triệt tiêu, tan ra quay về trong thế giới của ta, ta có thể tha cho hắn. Tà thần mặc mặc mà nhìn La Trinh, tự diếu bình thường cười cười, mới nói coi như là ta không triệt tiêu ký linh địa, người chắc có biện pháp. Từ trên thân ngươi tìm được biện pháp không khó, La Trinh nói ra. Tà thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới lên tiếng, đi thôi. Tà thần ký linh địa một mực tồn tại ở La Trinh thể nội thế giới, từ ký linh địa sau khi xây xong, La Trinh sẽ không từng đi vào. Về sau hắc thuyền người dùng thủ đoạn, đem ký linh địa cùng La Trinh thể nội thế giới triệt để ngăn cách, La Trinh coi như là tưởng muốn tiến hành can dự cũng không được. La Trinh ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh, cửu ngũ nhị thất còn có tà thần cùng Tú Châu, đã xuất hiện ở cao không chi trung, ở chỗ không xa có một mây tầng sương mù tỏ khắp không gian kia trong chính là tà thần ký linh địa. Làm mọi người đi tới này tràn ngập mây mù biên giới lúc, tà thần đem tu di giới chỉ nhẹ nhàng một phen, trong tay đã nhiều hơn một miếng lệnh bài màu đen. Tạch, hắn tự tay sờ phía dưới, này lệnh bài màu đen đã bị hắn bóp nát bấy. Lệnh bài vỡ vụn về sau, những cái kia tỏ khắp mây mù dường như đã mất đi lực lượng nào đó chèo chống. Bắt đầu không ngừng mà tiêu tán. Tại mây mù triệt để tiêu tán về sau, La Trinh cũng cảm giác một tia biến hóa kỳ diệu, hắn cảm giác thế giới của chính mình cùng ký linh địa lần nữa khôi phục liên hệ. O-O-O-N-G, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, đám người tà thần lần nữa cùng với chính mình biến mất, sau một khắc cũng xuất hiện ở ký linh địa trong. Ly khai La Trinh mấy năm này, tà thần đem ký linh địa kinh doanh không sai. Tuy nói ký linh địa không gian so với La Trinh thể nội thế giới nhỏ hơn, nhưng tà thần đầy đủ lợi dụng không gian trong đó, toàn bộ thế giới trong cơ hồ không có hải dương, đều là lục địa. Tại đây vùng lục địa bên trong, bốn phía đều là đen thui núi lớn, mỗi một tòa núi lớn phía dưới đều có một cái nho nhỏ quốc gia. La Trình bao quát liếc mắt, trên mặt toát ra vẻ kinh dị. Phía dưới chư đa quốc gia đang tại kịch liệt triển khai chiến tranh, khắp nơi thi cốt, cho dù ở vạn trượng cao không như trước có thể nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Người ký linh địa trong sinh linh, sao chém giết lợi hại như thế? La Trình nhíu mày hỏi, tà thần hừ lạnh một tiếng, chỉ có không ngừng mà chém giết, mới có thể sinh ra cường giả. La Trình khẽ lắc đầu, ánh mắt liền rơi ở cái thế giới này trong góc trên một ngọn núi cao, trên ngọn núi này một đạo đạo bạch sắc hồ quang không ngừng mà nhúc nhích, này hồ quang lộ ra lại chính là trước đây tà thần động tới thần đạo đạo uẩn một trong. Thanh Ngọc Chi Linh chú ý tới này hồ quang về sau, ánh mắt đồng dạng cũng là lóe lên, mọi người liền hướng phía cái kia núi cao bay vút đi. Đùng, tại núi đỉnh sinh trưởng một cây đại thụ, cây đã bị đánh cháy đen, dưới tàng cây trong lòng đất nạm một viên màu trắng bảo thạch, tất cả hồ quang đều là từ trong viên bạch sắc bảo thạch này tỏa ra. La Trình, này chính là ngươi nói cái thứ hai sơ hở. Thanh Ngọc Chi Linh cũng có chút kích động. La Trình dùng hợp huyết nguyên thần đạo về sau, dùng đạo năng lượng nguyên bản cũng chỉ còn lại có hai sơ hở mà thôi. Bất quá Thanh Ngọc Văn Minh vì tìm kiếm cuối cùng hai sơ hở, cũng hao phí rất nhiều thời gian, mà lại căn bản không có một tia đầu mối. Thông qua huyết nguyên thần đạo cái viên này Phạm Văn đã tìm được một cái trong đó sơ hở manh mối nguyên bản là để cho Thanh Ngọc Chi Linh rất cảm thấy may mắn. Hắn cảm thấy Thanh Ngọc Văn Minh tương ngộ với La Trình, chính là trong minh minh mệnh chung chú định, có thể càng để cho Thanh Ngọc Chi Linh im lặng là, La Trình trong thể nội thế giới thả ra ngoài sinh linh, rõ ràng cứ như vậy đã tìm được cái thứ hai sơ hở. Có lẽ, La Trình thật sự có thể trở thành bổ toàn dung đạo năng lượng chính là cái người kia. Coi như là hiện giai đoạn không thể bổ toàn, hắn là như vậy rất có cơ hội một cái kia. Ngươi là làm sao tìm được khối bảo thạch này hay sao? La Trình hỏi, hoàn toàn cởi bỏ ký linh địa về sau, La Trình có thể nhìn trộm trí nhớ của tà thần, nhưng hắn không có làm như thế. Tại Bỉ Ngạn Nhị Trọng Thiên ở bên trong, tà thần nói ra. Bỉ Ngạn Nhị Trọng Thiên, La Trình toát ra một tia kinh ngạc, bình thường siêu cấp thế lực tộc nhân cùng các đệ tử, căn bản sẽ không tại một chút tam trọng thiên trong dừng lại. La Trình cùng Lăng Xương mới vừa đặt chân Bỉ Ngạn lúc, cũng là bởi vì La Trình trong tay có một quả mật thi của Thiên Quỷ Thần Miếu, Lăng Xương mới nén được tính tình cùng chính mình xông Thiên Quỷ Thần Miếu. Trên thực tế Lăng Xương ngay lúc đó ý kiến cũng là muốn mang theo La Trình tiến về trước Tứ Trọng Thiên. Cuối cùng đã đến Tứ Trọng Thiên bên trong là có thể đạt được bổn tộc ủng hộ, so với mình ở Bỉ Ngạn trong đau khổ lục lọi phải tốt hơn nhiều. Cho nên vừa đến Tam Trọng Thiên nhưng thật ra là rất vắng lặng, đại khái chỉ có như tà thần như vậy vô môn vô phái người mới sẽ ở trong đó chẳng có mục đích du đãng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3050, Thiên Chấp Văn Minh. Chương 3.121 Thiên Chấp Văn Minh. Ta tại Nhị Trọng Thiên nơi ranh giới phát hiện một tòa bị vùi lấp thần miếu, tên là Thiên Chấp Thần Miếu, trước đây hẳn là bị vùi lấp nguyên nhân không người tìm được chỗ này thần miếu đã lụi bại, có thể tùy ý ra vào, viên này ẩn chứa thần đạo đạo uẩn bảo thạch, ngay tại Thiên Ám Thần Miếu trung ương, ta thần. Như nói thật nói, Thiên Chấp Thần Miếu, La Trình suy tư một chút, ta chưa từng nghe nói tới Thiên Chấp Văn Minh này, Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu. Một vòng hỗn độn tuế nguyệt liền dài dòng buồn chán đáng sợ, mà Bỉ Ngạn là hơn 1.000 cái hỗn độn kỷ nguyên tích lũy thế giới. Tại một ít hỗn nguyên kỷ nguyên ở bên trong, ngoại trừ chúa tể cấp thế lực bên ngoài, còn có các loại siêu cấp thế lực, bình thường thế lực, thậm chí còn rất nhiều đại tộc, giấu kín tại bí mật trong đó nhiều lắm, Thanh Ngọc Chi Linh chưa nghe nói qua rất bình thường. Ta bắt được viên bảo thạch này về sau, lại đạt được mặt khác một đầu manh mối, tà thần tiếp tục nói cái đầu mối này chỉ hướng thập trọng một cái bí cảnh, ta dựa theo đầu mối chỉ dẫn. Tại thập trọng trong phát hiện một cái kéo dài mấy ngàn dặm địa hạ động huyệt. Tà thần tiến về trước thập trọng thời điểm, thực lực đã rất cường đại, lúc ấy, hấp hồn ma, uy danh đã tại Bỉ Ngạn trong truyền ra, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào tầng 13 trong. Thời điểm đó La Trình đã tiến về trước Di Thiên Thần Miếu, trong Di Thiên Thần Miếu thăm dò. Tà thần lẻ loi một mình xuyên qua địa hạ động huyệt, liền tìm được tòa thứ hai Thiên Chấp Thần Miếu, mà cái này văn minh chi khí liền là từ tòa thứ hai trong Thiên Chấp Thần Miếu đạt được. Kỳ quái văn minh, nghe tà thần sau khi nói xong, Thanh Ngọc Chi Linh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không hiểu, một cái văn minh cường đại nhất định là có năng lực tiến vào càng cao trọng ngày đích, nếu như Thiên Chấp văn minh này giấu kín tại sắc giới bên trong, chỉ có một lý do, chính là giống như chúng ta là vì tránh né cửu gia. Đuổi giết, thế nhưng, Thanh Ngọc Chi Linh nói tiếp, liền coi như bọn họ nguyện ý giấu ở sắc giới trong, bình thường cũng chọn trong ám vực, cuối cùng tại trong ám vực an toàn hơn, tại sao phải lựa chọn thập trọng? Mỗi đánh xuống nhất trọng thiên, đối với thực lực của Bỉ Ngạn sinh linh cũng là một trọng áp chế, hơn nữa áp chế độ mạnh yếu phi thường lớn. Thừa nhận thập trọng áp lực, văn minh chi khí còn có thể phát huy ra như thế uy lực cường đại, thực lực của Thiên Chấp văn minh này không thể xem thường. Ta không biết, tà thần lắc đầu một cái nói. Thiên chấp văn minh không cùng ngươi câu thông qua. La Trinh hỏi, câu thông, tà thần sau khi suy nghĩ một chút lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Đi theo ta, các ngươi chứng kiến văn minh chi khí liền có thể hiểu. Mấy người hộ tống tà thần đi tới trong thế giới, tà thần nhắm mắt lại sau một hồi, thế giới trung ương mơ hồ có một cái hư ảnh xuất hiện, cái kia là một màu bạc hình lập phương, khi nó phủ hiện thời, liền trên không trung xoay chậm chậm lấy. Cái này là văn minh chi khí của thiên chấp văn minh, tà thần nói ra. Ánh mắt của La Trinh ngưng mắt nhìn tại màu bạc hình lập phương bên trên, hình lập phương bên trái bề mặt sáng bóng trơn trượt như mặt gương, nhưng một mặt khác tức thì gồ ghề, tựa hồ đã bị không nhỏ tổn thương. Không cần tà thần giải thích, La Trinh cũng biết thứ này tổn thương là làm sao tới đấy. Tuy rằng văn minh chi khí chưa từng hoàn toàn thiêu đốt, nhưng cuối cùng tạo thành cái kia hủy thiên diệt địa một màn, thiêu đốt phía dưới tự nhiên đối với văn minh chi khí có tổn hại. Làm tà thần tiếp cận, một cái không có chút nào tình cảm thanh âm lạnh như băng từ hình lập phương trong truyền đến. Lý Uyên tộc bị thương nặng nhiệm vụ thất bại, ban thưởng hủy bỏ. Diệt chuột sứ mạng nhiệm vụ thất bại, ban thưởng hủy bỏ. Hồn nguyên chi linh kết tinh nhiệm vụ thất bại, ban thưởng hủy bỏ. Đinh, trong hồn nguyên đại thế giới kích giết người mấy đạt 4,633 người, đạt tới 1 phần 10, dành cho bính loại ban thưởng, thân thể cường hóa bổn nguyên một quả. Thanh âm lạnh như băng kia, lại là nói nhiệm vụ của tà thần thất bại. Nhưng thanh âm này không có chút nào ưu tư, dù cho tà thần đã thất bại, cũng không có trách móc nặng nề ý tứ, dường như hình lập phương trong không còn tại chính thức có trí khôn linh hồn, hết thảy đều là trước thanh âm. La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất hai mặt nhìn nhau. Tà thần mới lên tiếng, ta thừa tái văn minh chi khí của thiên chấp văn minh về sau, cũng chỉ có cái này không có cảm tình thanh âm cùng ta câu thông, nó sẽ căn cứ tình huống chung quanh không ngừng hướng ta tuyên bố nhiệm vụ, nếu như dựa theo nó ban bố nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ cho ta ban thưởng. Tại sao phải có kỳ quái như vậy văn minh? Cửu ngũ nhị thất bất đắc dĩ cười cười. La Trinh nhìn chằm chằm vào cái kia hình lập phương nói ra, hỗn độn tồn tại thời gian xa như vậy, trong đó ra đời đủ loại cổ quái văn minh cũng là bình thường. Thanh Ngọc Chi Linh suy tư một hồi lâu mới nói, hẳn là cái văn minh này các cường giả toàn bộ lâm vào ngủ say, văn minh chi khí này đã chọn một người phát ngôn về sau, hết thảy đều dựa theo bọn hắn chuẩn bị xong kiểu mẫu tiến hành. Trong Thanh Ngọc văn minh ngoại trừ Thanh Ngọc Chi Linh bên ngoài toàn bộ sinh linh cũng rơi vào trạng thái ngủ say, mà Thanh Ngọc Chi Linh cũng là ở La Trinh cùng Phượng Ca xâm nhập Hắc Đàm về sau, mới có thể tỉnh lại, nếu như Thanh Ngọc Chi Linh cũng nguyện ý ngủ say, Thanh Ngọc văn minh cũng có thể áp dụng không sai biệt lắm phương pháp. Phát bố một cái nhiệm vụ, một, điểm hướng dẫn La Trinh trở nên cường đại, nhìn từ điểm này, thiên chấp văn minh cách làm rất có chỗ thích hợp. Có thể thiên chấp văn minh này vì cái gì như thế tàn bạo, ban bố nhiệm vụ đều là giết chết kỳ tha chủng tộc. La Trinh hỏi, nó hẳn là căn cứ tính cách đến an bài, tà thần nói ra, ngay từ đầu văn minh chi khí này ban bố nhiệm vụ còn coi như bình thường, có lẽ là phát giác được ta thích sau khi giết người, nó mà bắt đầu không đứt đoạn bố đánh chết nhiệm vụ. Đây cũng là cái gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cái này văn minh chi khí có chính mình một bộ ăn khớp tiến hành phán đoán, dùng thích hợp nhất phương thức dẫn đạo mình người phát ngôn. Thực là một thú vị văn minh, Thanh Ngọc Chi Linh khẽ cười nói, hiện tại ký linh địa đã bỏ niêm phong, La Trinh người có thể dẫn đạo tại trong thế giới trong cơ thể mình tiến hành thừa nhận, sẽ không biết cái này văn minh chi khí là do cái gì đạo chi chân ý tiến hành thừa nhận. Tà thần bị thu về, ký linh địa tự nhiên cũng thu về. Trước đây tà thần đem văn minh chi khí cũng bắt đầu thiêu đốt, cái này văn minh chi khí cũng chỉ là đình chỉ thiêu đốt mà thôi, không có cho tà thần hàng lâm trừng phạt, cho nên Thanh Ngọc Chi Linh phán đoán cái này văn minh chi khí kháng cự La Trinh khả năng rất nhỏ. Thanh Ngọc Chi Linh nói xong, La Trinh tự lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tà thần. Nhất niệm thiện ác, tà thần hồi đáp, nghe được cái này đáp án, cửu ngũ nhị thất, Thanh Ngọc Chi Linh cùng La Trinh đồng thời lộ ra mỉm cười. Nếu như không đem La Trinh thân thể như ẩn như hiện đạo chi chân ý tính vào, hắn hiện tại tổng cộng tu luyện tứ môn đạo chi chân ý, trong đó kiếm vận vĩnh hằng chân ý dùng để thừa nhận lực thần đồ đăng, đạo pháp tự nhiên chân ý dùng để thừa nhận thanh ngọc văn minh chi khí, mà nhất niệm thiện ác chân ý tức thì thừa tái tâm thần chi. Mát, cuối cùng một số tam linh kiến vật chân ý là từ vô ưu vương chỗ ở không gian tập được, dựa theo vô ưu vương lời nói, tam linh kiến vật chân ý là dùng để thừa nhận thế giới kia bỉ ngạn tín vật. Có thể hay không thừa nhận cái bỉ ngạn thứ một bên trong bỉ ngạn tín vật còn không rõ ràng lắm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3051, chương 3122 đầm rồng hang hổ. Tâm thần chi nhãn đã bị La Trinh thiêu đốt về sau, đạo chi chân ý của hắn xem như trống ra một số, mà không xuất tới thật đúng lúc chính là nhất niệm thiện ác chân ý, chỉ có thể nói là trời trợ giúp La Trinh. La Trinh đều muốn lấy đi văn minh chi khí của tà thần, sắc mặt của tà thần không có chút nào vẻ buồn rầu, một bộ mặc kệ nó thái độ. La Trinh cũng không có xin phép ý tứ của tà thần, mà là trực tiếp đối với cái này văn minh chi khí tiến hành dịch chuyển. O-O-O-N-G, làm cái này lập phương thể bị di động thời điểm, chẳng qua là chấn động nhẹ nhẹ một phen, liền hướng phía ký linh địa bên ngoài bay thẳng mà đi, cùng ký linh địa cùng một chỗ bị La Trinh lấy đi còn có trên đỉnh núi khối kia mang theo hồ quang bảo thạch. Tà thần trong tay hẳn cũng không có thiếu thứ tốt, chính là kiện màu đen xăm rồng đoạn nhận phải là một kiện lai lịch bất phàm chí bảo. Bất quá vật tầm thường đối với La Trinh không có tác dụng, hắn cũng lười đối với tà thần tiến hành vơ vét. Lấy được mấu chốt nhất hai kiện đồ vật về sau, chỉ còn lại sự xử trí của tà thần vấn đề. Tú Châu nhìn ánh mắt của La Trinh lại rơi vào trên thân phu quân của chính mình, trong lòng lập tức rất gấp gáp, tuy nói La Trinh nói không giết tà thần, có thể chủ nguyện ý thay đổi, lại có ai có thể ngăn được hắn. Chíu, La Trinh hướng phía dưới một ngọn núi lăng không chỉ một cái. Ngọn núi lớn này đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như khỏa nhanh chóng sinh trưởng đại thụ như vậy, nhanh chóng vừa được ba cao vạn trượng độ, cho đến đỉnh núi va chạm vào lòng bàn chân của La Trinh sau mới ngừng lại được. La Trinh vung tay lên một cái phía dưới, đỉnh núi đã bị san bằng, một mảnh dài hẹp màu vàng đỏ cột trụ lăng không tạo ra, cột trụ từng đám cây xếp đặt phía dưới, đã hóa thành một tòa tầm mắt bao la nhà giam. Đem tà thần luyện thành đạo luyện phân thể là một cái lựa chọn tốt, có thể thiên phú của tà thần, kỳ thật chính là thiên phú của chính mình. Nếu như hắn hóa thành một cái không có ý thức phân thân, liền quá lãng phí. La Trinh sẽ tìm kiếm một thủ đoạn, để cho tà thần trở thành đạo luyện phân thể đồng thời, còn có thể giữ lại thần trí của chính mình. Một tên có thể tại bản thân điều khiển bên trong tà thần, đối với chính mình sẽ là một cực lớn trợ lực, La Trinh cũng sẽ không mạo hiểm đem sát tinh này thả ra lạm sát kẻ vô tội. Tà thần rất tự giác tiến vào ngục giam, Tú Châu cũng theo sát phía sau. Nếu như phu quân phạm sai lầm, nàng nguyện cùng phu quân cộng đồng gánh chịu. Ngục giam cửa ầm ầm rơi xuống, La Trinh một nhóm ba người cũng chạy như bay. Tà thần đứng ở thiết trước hàng rào, mắt nhìn xuống nơi xa thế giới. Quốc độ của nhân loại vẫn còn chém giết, hắn nhìn thấy chiến mã lao nhanh, trường thương xỏ xuyên qua, dương đao cưỡi ngựa, máu chảy thành sông. Ngày hôm qua hắn vẫn cái thế giới này chủ nhân, hôm nay đã thành cái thế giới này tù phạm. Phu quân, Tú Châu chứng kiến tà thần không nói một lời, nhích lại gần. Tà thần đưa nàng ôm vào trong ngực. Ánh mắt như trước ngắm nhìn nơi xa chiến tranh, trong mắt lộ ra mê luyến chi sắc. Tàn sát lẫn nhau động vật rất đẹp, đúng không? Tà thần nói ra, ừ, đúng rất đẹp. Tú Châu gật gật đầu, nàng biết phu quân của chính mình sẽ không nhận thua. Chết còn không cách nào để cho hắn nhận thua, còn sống liền càng không khả năng. Đây cũng là lúc trước Tú Châu vì sao mê luyến nguyên nhân của người đàn ông này. Có thể cùng chủ nhân đối nghịch, thật sự là quá không sáng suốt rồi. Văn minh chi khí của thiên chấp văn minh bị La Trinh từ ký linh địa một đường dịch chuyển, cuối cùng dừng lại ở thể nội thế giới trung ương. Tuy rằng La Trinh thu hồi ký linh địa, nhưng cái này văn minh chi khí nhưng thật ra là bị tà thần chỗ thừa nhận, La Trinh còn không cách nào tiến hành khống chế, cần phải tiến hành lần thứ hai thừa nhận. Nếu như cái này văn minh chi khí có tự mình ý thức, mà lại không ủng hộ La Trinh, sẽ phải cắt đứt giữa hai người liên hệ, từ mà trở về bỉ ngạn. Một kiện văn minh chi khí uy lực có bao nhiêu, vận đã dùng qua người thì sẽ rõ ràng. Thanh Ngọc Văn Minh còn bị áp chế tại tầng 13 ở bên trong, nếu như toàn bộ Văn Minh từ sắc giới nhảy đến dục giới, lực lượng sẽ lại lần nữa cất cao, đánh xuống thế giới phạm vi sẽ càng lớn, hơn giao phó lực lượng của La Trinh cũng kinh khủng hơn. Thiên chấp Văn Minh tức thì dừng lại ở thập trọng liền bộc phát ra như thế lực lượng, ngày sau phát huy ra được tiềm lực đối với trợ giúp của La Trinh cũng là không thể đo lường. Không có nhiều lời nói, La Trinh liền bắt đầu yên lặng tụng niệm nhất niệm thiện ác chân ý. Ong ong! Làm chân ý khí tức bắt đầu lan truyền lúc, La Trinh thể nội thế giới có chút một hồi rung động lắc lư, vị tại thế giới ranh giới phạm văn từng đạo phát sáng lên. Sáng lên 372 miếng phạm văn sao, Thanh Ngọc Chi Linh quan sát được lóe ra tia sáng phạm văn, trên mặt còn toát ra một tia vẻ không phục. Trước đây La Trinh thừa nhận Thanh Ngọc văn minh chi khí, sáng lên 366 đạo phạm văn, cái này danh bất kinh truyền thiên chấp văn minh lại muốn dùng 372 miếng phạm văn thừa nhận. Từ điểm này nói rõ, văn minh chi khí của thiên chấp văn minh hoàn toàn chính xác mạnh hơn Thanh Ngọc văn minh. Những cái kia phạm văn mặt ngoài kim quang không ngừng mà lập lòe phía dưới, lại lần nữa hóa thành một điều điều lớn xiềng xích, tất cả xiềng xích như cùng một cái con đại xà hướng phía văn minh chi khí xoắn đến, cuối cùng đem văn minh chi khí vững vàng khóa ở trong đó. O-O-O-N-G, cái này văn minh chi khí không có chút nào ý phản kháng, toàn bộ thừa nhận quá trình vô cùng nhẹ nhàng. Theo xiềng xích thời gian dần qua biến mất, La Trinh đã cảm giác mình cùng cái này văn minh chi khí đã thành lập nên nào đó liên tiếp. Lúc này trong văn minh chi khí truyền đến một đạo lạnh như băng mà không cảm tình chút nào thanh âm. Dẫn đạo nhiệm vụ đã khai mở, nhiệm vụ đã chuẩn bị hoàn tất, có hay không cần nhận nhiệm vụ? Thanh Ngọc Chi Linh, Cửu Ngũ Nhị Thất cùng La Trinh lại lần nữa nhìn nhau một cái, La Trinh mới lên tiếng, vâng. Tại La Trinh sau khi gật đầu, lại truyền tới liên tiếp âm thanh lạnh như băng. Thiên cấp giáp đẳng nhiệm vụ, đánh chết Phục Hy, nhiệm vụ sau khi hoàn thành giao phó người thiên sinh chi ấn, có thể dùng để dung hợp âm dương tạo hóa của Phục Hy. Thiên tế giáp đẳng nhiệm vụ, đánh bại Lôi Ly, nhiệm vụ sau khi hoàn thành giao phó người vĩnh hằng chi tác, có thể đem Lôi Ly hoàn toàn thu phục. Thiên cấp ất đẳng nhiệm vụ, bắt cóc Hắc Huyền, nhiệm vụ sau khi hoàn thành giao phó ngươi. Thiên cấp, này liên tiếp thiên cấp phân phát nhiệm vụ đi ra, La Trinh ba người đều là trợn mắt há hốc mồm. Nếu như La Trinh tiếp được những nhiệm vụ này, cơ hồ đều là cùng tự tìm cái chết không khác nhau gì cả. Bất quá phân phát nhiệm vụ về sau, La Trinh cũng có thể lựa chọn không chấp nhận, chẳng qua là ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Từ phân phát nhiệm vụ quy luật đến xem, cái này văn minh chi khí hẳn là một mực đang nhìn trộm hoàn cảnh chung quanh, sau đó căn cứ trong hoàn cảnh thứ đồ vật đến tuyên bố nhiệm vụ, sau đó dành cho ban thưởng. Những nhiệm vụ này ta cũng có thể tuyên bố, Thanh Ngọc Chi Linh trên mặt toát ra vẻ không tin, có thể những phần thưởng này là làm sao tới hay sao? Thứ này thực có thể làm được, không nói trước La Trinh có thể hay không đánh chết Phục Hy, đánh bại Lôi Ly loại này không chút khả năng tính chuyện tình. Phục Hy thân là nhân hoàng, đối với âm dương nhị khí khống chế căn bản không phải bình thường sinh linh có thể tưởng tượng, có thể nói coi như là tại trí cường giả ở bên trong, Phục Hy tại âm dương một đường tạo hóa là mạnh nhất tồn tại. Đánh bại Phục Hy về sau, cái này văn minh chi khí sẽ dành cho La Trinh, thiên sinh chi ấn, đi dung hợp âm dương tạo hóa của Phục Hy. Này nghe quá không thể tưởng tượng, đánh bại Lôi Ly cũng là đạo lý này. Hỗn độn 10 đại hung thú từng cái đều có sứ mạng của chính mình cùng năng lực, những con hung thú này mặc dù không bằng hỗn độn cổ thần, nhưng không chút nào tất trí cường giả đám nhỏ yếu, thậm chí so với một ít trí cường giả càng mạnh hơn nữa. Tồn tại như vậy, đánh bại về sau, dựa vào một cây gì gì đó vĩnh hằng chi tác liền có thể thu phục. Đầm rồng hang hổ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3052, luyện hóa. Chương 3.123 luyện hóa. Có phải hay không tà thần đem tiểu tử kia cái đồ chơi này thiêu một lần về sau, cháy hỏng bắt đầu nói vớ nói vẩn. Cửu Ngũ Nhị Thất cười nói, nghiệm chứng một chút liền có thể biết rồi, văn minh chi khí này một hơi ban bố nhiệm vụ tựa hồ có rất nhiều, La Trinh nói ra. Thiên cấp bính đẳng, thiên cấp đinh đẳng, địa cấp giáp đẳng, địa cấp ất đẳng, thời gian dần qua La Trinh cũng nghe rõ quy luật trong đó. Cái này hình lập phương một khi bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, liền từ thiên tự hào nhiệm vụ bắt đầu tuyên bố, mà thiên tự hào nhiệm vụ phân giáp ất bính đinh tứ cấp độ khó, sau đó là phòng chữ địa nhiệm vụ, tương tự cũng chia làm giáp ất bính đinh tứ cấp, đơn giản nhất tầng kia chính là phòng chữ nhân nhiệm vụ. La Trinh một lần nghe xuống, cho đến nhân cấp bính đẳng về sau, mới tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Nhân cấp đinh đẳng nhiệm vụ, dung hợp hồn nguyên chi linh kết tinh thành tựu hồn nguyên cảnh, nhiệm vụ sau khi hoàn thành giao phó một lần thân thể cường hóa. Kia nhiệm vụ của hắn nếu không có trùng trùng hạn chế, nếu không thích hợp La Trinh hoàn thành, có thể La Trinh hiện tại muốn luyện hóa hồn nguyên chi linh kết tinh, nhiệm vụ này hoàn thành hoàn toàn là biết thời biết thế. Thành tựu hồn nguyên cảnh cũng không phải chuyện rất đơn giản, tại sao phải xếp hạng nhân cấp đinh đẳng? La Trinh kỳ quái nói, thiên địa nhân 3 tầng tứ cấp, một cùng sở hữu 16 đương độ khó của nhiệm vụ, thành tựu hồn nguyên cảnh độ khó lại xếp hạng cuối cùng một đương. Thanh Ngọc Chi Linh sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, nó ban bố nhiệm vụ hẳn là dựa theo trước mắt hoàn cảnh để phán đoán, La Trinh ngươi đã thu thập được đầy đủ hồn nguyên chi linh kết tinh, thành tựu hồn nguyên chi linh quá đơn giản, tự nhiên chưa nói tới độ khó. Có đạo lý, La Trinh gật gật đầu, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Thân thể cường hóa tại bất cứ lúc nào đều có cần phải, huống chi La Trinh tưởng muốn nghiệm chứng một chút, cái này văn minh chi khí có phải hay không thật sự có thần kỳ như thế. Xôn xao, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút phía dưới, đã biến thành một tia màu nâu hỗn độn chi khí. Tản mất thân nội hóa thân lập tức, La Trinh đã tỉnh lại. Cách đó không xa một tòa trong pháp trận, một đạo quang mang bỗng nhiên bay lên, một tên thành tựu hồn nguyên cảnh dị tộc nhân đã bị truyền tống đến hồn nguyên đại thế giới bên ngoài. Tại La Trinh bề bộn nhiều việc chuyện của thể nội thế giới lúc, đã có không ít người luyện hóa hồn nguyên chi linh. Theo La Trinh một tay mở ra, trong tu di giới chỉ hồn nguyên chi linh kết tinh đã xuất hiện trong tay hắn, cái tay còn lại nhẹ nhàng một cuốn, xuất hiện thì là những xích kim sắc kết tinh kia. Tại hồn nguyên chi linh mẫu thể trong phát hiện hai loại kết tinh, La Trinh cũng thập phần ngoài ý muốn. Đặc biệt là xích kim sắc kết tinh, tản ra khí tức hiển nhiên nếu so với thông thường kết tinh trầm trọng, ngưng thực nhiều. Tại phân phối hồn nguyên chi linh kết tinh lúc, La Trinh đem xích kim sắc kết tinh cũng phân ra một số, trong đó La Yên lấy được 30 miếng, Lăng Xương, Phượng Ca thì là 12 miếng, mà Sầu Tuấn, đám người Lam Tình Tức thì tất cả tự đánh giá phối hợp đến 3 miếng. Nhưng La Trinh cũng cảnh cáo bọn hắn, cần phải không nên tại bên trong pháp trận luyện hóa xích kim sắc kết tinh, không chừng kết tinh này chất chứa độc tính, hoặc là dẫn xuất kia trạng huống của hắn. Cuối cùng trong hồn nguyên đại thế giới này một ít pháp trận tuy rằng phiền toái, nhưng Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn giống nhau có thể bố trí ra, có thể đợi đến trong tộc trưởng bối xem qua về sau mới luyện hóa cũng không muộn. Nhục thể của La Trinh khác hẳn với người thường, hắn năng lực chịu đựng cũng cường hơn người thường không ít. Sau khi do dự một chút, La Trinh vẫn là quyết định trước luyện hóa thông thường hồn nguyên chi linh kết tinh. Hắn lựa chọn phương pháp cùng một dạng với Lam Tình, cũng là trước đem hồn nguyên chi linh kết tinh đặt vào thể nội thế giới, lại đem đẩy vào kinh mạch trong cơ thể trong. Sắc bén tinh thể trong người bơi chạy, vì La Trinh mang đến không nhỏ đau đớn. La Trinh toàn thân huyết nhục có thể so với thần binh, bơi lực cản cũng so với bình thường thân thể máu thịt lớn hơn nhiều. Một mai mai hồn nguyên chi linh kết tinh chậm rãi chạy phía dưới, dần dần đều giải tại thân thể mỗi một chỗ. Sau đó La Trinh mở ra pháp trận, thân thể của hắn cũng bị hào quang bao phủ. O-O-O-N-G, không bao lâu, kiên cố hồn nguyên chi linh kết tinh một chút xíu mềm hóa, hóa thành một mỗi cái điểm sáng vĩnh cửu cùng huyết nhục của La Trinh tương liên. La Trinh có thể phát giác được những điểm sáng này ở vào sống động trạng thái, chúng hoàn toàn đã bị La Trinh ý niệm khống chế, La Trinh thậm chí có thể lựa chọn để cho nó đám mở cùng đóng cửa. Tại La Trinh nhẹ nhõm luyện hóa hồn nguyên chi linh kết tinh về sau, não hải trong bỗng nhiên keng một tiếng giòn giã truyền đến. Văn minh chi khí của thiên chấp văn minh thanh âm lạnh như băng kia lại lần nữa truyền đến, nhân cấp đinh đẳng nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng thân thể cường hóa một lần. La Trinh nội thị phía dưới, liền thấy hình lập phương một bên hiện ra một chút ánh sáng nhạt, một cái nho nhỏ hắc sắc quang điểm nổi lên. Cửu ngũ nhị thất cùng thanh ngọc chi linh đều chờ ở bên cạnh lấy, chứng kiến hắc sắc quang điểm này về sau, cũng là một hồi ngưng mắt nhìn. Cái này là văn minh chi khí ban thưởng. Thanh Ngọc Chi Linh ánh mắt hơi lóe lên, như là thuần túy năng lực thể, vật ấy có thể cường hóa nhục thân. Cửu ngũ nhị thất kỳ quái nói, thử một chút thì biết, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút, cái kia nho nhỏ hắc sắc quang điểm thẳng bay lên, từ trong thế giới trong cơ thể mình chui ra. Hắc sắc quang điểm mới vừa đột phá thể nội thế giới, lại trực tiếp hóa thành một giọt dòng nước ấm, lặng yên sáp nhập vào nhục thể của La Trinh, theo La Trinh kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển một chu thiên, điểm sáng bên trong năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Cảm giác như thế nào? Ý thức của Thanh Ngọc Chi Linh từ trong thể nội thế giới truyền đến. Có chút ít còn hơn không? La Trinh lắc đầu cười nói. Hắn có thể cảm giác được thân thể có nhỏ xíu cường hóa, nhưng cường hóa biên độ không tính rõ rệt, cuối cùng đây bất quá là một cái thuận thủy thôi chu nhiệm vụ. Thành tựu hồn nguyên cảnh về sau, không gian trước mắt một cơn chấn động, không gian thông đạo đã bày ra tại trước mặt chính mình. La Trinh không có ý định trước tiên na di ra đi, lúc này đây hắn đem màu vàng đỏ kết tinh đặt vào thể nội thế giới. Xích kim sắc kết tinh tại phân phối về sau, La Trinh mình cũng bảo lưu lại 200 miếng. Cùng hồn nguyên chi linh kết tinh dung hợp quá trình giống nhau, hắn lại lần nữa đem đưa vào thể nội thế giới, cũng đem giải ở trong tứ chi bách hài, đồng thời lại lần nữa kích hoạt lên những thứ này màu vàng đỏ tinh thể. O-O-O-N-G, pháp trận quang mang lại một lần nữa đem La Trinh bao dung trong đó, bên trong pháp trận tóe ra năng lượng ý đổ lại để cho những tinh thể kia hòa tan. Ồ, lông mày của La Trinh khẽ nhíu một cái. Ít xích kim sắc kết tinh này không có giống thông thường hồn nguyên chi linh kết tinh giống nhau hòa tan, chúng đâm vào trong máu thịt của chính mình vẫn không nhúc nhích, trong pháp trận tản ra năng lượng cùng nó không có phản ứng chút nào. Chứng kiến La Trinh lại một lần nữa khởi động pháp trận, trên mặt mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh có người kịp phản ứng. Hắn vì sao phải lần nữa khởi động pháp trận? Người quên La Trinh tại mẫu thể bên trong thu hoạch, tiểu tử kia lấy được một ít đặc biệt kết tinh, đoán chừng là tưởng luyện hóa hết. Không ít người trong mắt đều là vẻ hâm mộ, thành tựu hồn nguyên cảnh hầu như đại biểu cho ngư dược long môn, La Trinh nhưng thêm vào đạt được những cái kia đặc thù hồn nguyên chi linh kết tinh, bọn hắn làm sao không hâm mộ. Pháp trận quang mang rằng có một hồi lâu, rốt cuộc dập tắt xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3053, Hắc Huyền chặn đường. Chương 3.134 Hắc Huyền chặn đường. Luyện hóa thất bại, La Trinh trên mặt toát ra một tia thất vọng, bất đắc dĩ nhếch miệng. Thân thể nhẹ nhàng chấn động phía dưới, những cái kia tung ra ngoài kết tinh rất nhanh hướng trong thể nội thế giới hội tụ mà đi. Pháp trận này chỉ có thể dùng để luyện hóa bình thường hồn nguyên chi linh kết tinh, xích kim sắc kết tinh căn bản là không có cách luyện hóa. Xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi. Đứng dậy về sau, La Trinh một bước bước vào bên trong pháp trận không gian thông đạo, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến bên ngoài hồn nguyên đại thế giới. Ẩm tuyết châu trên không trung, một mảnh dài hẹp lớn sấm sét uốn lượn xoay quanh, dường như cự long nhất giống như co rúm, mỗi một đầu sấm sét đều có hủy thiên diệt địa uy lực, những thứ này sấm sét hội tụ vào một chỗ, đủ để đem trọn cái Ẩm Tuyết Châu đều đập vỡ. Trong Ẩm Tuyết Châu tồn tại một chút nhân tộc bộ lạc, sinh hoạt ở trong bộ lạc đám người chứng kiến trên bầu trời sấm sét, trong lòng đều tại run không ngừng lấy, một ít tộc nhân càng là ở trong tuyết quỳ xuống, hướng phía ông trời cầu nguyện, hy vọng ông trời không nên đánh xuống này đáng sợ lôi phạt. Tất cả sấm sét hội tụ vào một chỗ về sau, trên không trung hoa qua một cái quỷ dị góc độ, hướng phía Phục Hy hung hãn quật mà đi. Ngay tại sấm sét sát gần Phục Hy thời khắc, Phục Hy hai tay một trận bàn xoáy. Hắc bạch song sắc khí tức tại Phục Hy trước người một trận bàn xoáy, to lớn bát quái bàn đã đem Phục Hy bảo vệ ở trong đó. Rầm rầm rầm rầm, sấm sét trong nháy mắt hướng phía bát quái bàn phát ra hàng trăm hàng ngàn lần trùng kích, mỗi trùng kích thoáng một phát, bát quái bàn liền thoáng chuyển động một cái, đánh lực lượng càng mạnh. Bát quái bàn chuyển động tốc độ càng nhanh, đem lôi đình lực lượng một chút không qua loa tháo xuống. Sẽ vô dụng thôi, Lôi Ly, ngươi không phải là đối thủ của ta, Phục Hy ngưng giọng nói. Thanh âm của hắn dường như biển khơi sóng cả, cho dù ở rầm rầm tiếng sấm ở bên trong, cũng có thể truyền ra vô cùng khoảng cách rất xa. Toàn bộ trong hỗn độn, bất kỳ cái gì trí cường giả đối mặt Phục Hy đều có áp lực cực lớn, coi như là hỗn độn cổ thần, Phục Hy cũng có thể đấu một trận. Ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi cũng bó tay với ta, Lôi Ly thanh âm trầm thấp truyền đến, đây là nó tiến vào Ẩm Tuyết Châu nói câu nói thứ nhất. Hỗn độn thập đại thú dữ uy danh cũng không phải nhặt được, mỗi một con thú dữ đều có một số sợ rằng thiên phú thần thông, bọn họ thiên phú thần thông tuy rằng yếu hơn chân lý thần thông, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Ta nếu là một mặt đào tẩu, ngươi cũng đuổi không kịp ta, Lôi Ly còn nói thêm. Thật sao? Phục Hy trầm giọng cười lạnh, từng vòng sương mù màu trắng từ dưới chân hắn khuếch tán ra. Hóa thành một mảnh to lớn đám mây, này đám mây trong mơ hồ có sấm gió xu thế, không biết người nhiệt xúc tự tin đến từ đâu. Lôi Ly cái kia to lớn động mắt thấy đến Phục Hy dưới chân đám mây về sau, toát ra một tia ngưng trọng, Thiên Tường Vân, ngươi lại đã tìm được cái này bỉ ngạn tín vật. Thiên Tường Vân này là bỉ ngạn cao tầng trong một kiện cực kỳ hy hữu bỉ ngạn tín vật, dù cho Phục Hy cấp độ này cường giả cũng khó có thể tìm kiếm, thừa nhận về sau có thể tăng lên cực lớn bản thân tốc độ. Lôi Ly được xưng độn tốc thứ nhất. Có thể Phục Hy giá thừa lúc Thiên Tường Vân, nó có hay không có thể đào thoát đều là khó nói. Lưu lại những vật kia, ta thả ngươi đi, giữa chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, sắc mặt của Phục Hy càng ngày càng âm trầm, một tia hung ác khí tức khi hắn to lớn trong con mắt quanh quẩn. Tức giận Phục Hy đáng sợ cỡ nào, Lôi Ly cũng biết. Nhân Hoàng tuy rằng vẫn đứng tại Lê Sơn nữ oa tộc sau lưng, có thể trong mẫu thế giới, cơ hồ không có chí cường giả có nắm chắc thắng hắn. Thật có lỗi, ta cũng là nhận ủy thác của người. Việc này ta không thể đáp ứng ngươi. O-O-O-N-G, lôi xí hai cánh vung lên, một cái lôi điện hình thành con rắn hiện lên nó đỉnh đầu, này lôi điện tiểu long cũng là một bỉ ngạn tín vật. Đùng đùng không dứt, làm lôi điện tiểu long này nở rộ điện quang lúc, thân thể của Lôi Ly bắt đầu tốc độ cao chấn động lên. Xoạt, những cái kia nhỏ vụn tia chớp cũng theo Lôi Ly cao tần chấn động, chỉ chốc lát sau. Lôi Ly mặt ngoài thân thể liền bóc ra một cái giống nhau như đúc Lôi Ly, đó là dùng tia chớp đào tạo phân thân. Tất, cái thứ nhất phân thân sau khi xuất hiện, tiếp theo cái thật lớn phân thân lại lần nữa xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, Lôi Ly lại nhiều hơn 6 cái thật lớn phân thân. Phục Hy mắt lạnh nhìn Lôi Ly tế ra một đống phân thân, sắc mặt như trước sóng nước chẳng sao, ngươi vì này đám ngu xuẩn lựa chọn cùng ta chính diện động thủ, ngươi so với bọn hắn càng ngu xuẩn, đã như vậy, vậy chịu chết đi. Ai ngờ này bảy giống nhau như đúc Lôi Ly bỗng nhiên đồng thời mở miệng nói, ai nói ta muốn với ngươi động thủ. Hắc, làm Lôi Ly phát ra một tiếng cười thời khắc, Lôi Ly bên kia bỗng nhiên xuất hiện bảy cái thật lớn không gian thông đạo, mà bảy tên hình thể khổng lồ Lôi Ly riêng phần mình trốn vào một cái không gian thông đạo trong. Ngươi, Phục Hy sầm mặt lại, hai đấm đã đồng thời oanh ra. Hai đạo bát quái ấn trực tiếp xuất hiện tại hai cái Lôi Ly bên ngoài thân. Oanh, ầm, theo này hai đạo bát quái ấn nổ bung. Hai đầu Lôi Ly này hóa thành nhỏ vụn tia chớp lập tức biến mất, kia năm đầu Lôi Ly hắn đã chui vào không gian thông đạo. Phục Hy bước ra một bước, dưới chân trong Thiên Tường Vân sấm gió chớp động, hắn cũng tương tự chui vào không gian thông đạo, ánh mắt của hắn một mực ở bản thể của Lôi Ly trên người chưa từng ly khai qua. Tiến vào không gian thông đạo đồng thời, hình thể của Phục Hy nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo độn quang theo không gian thông đạo vội vã mà đi. Đùng, bản thể của Lôi Ly theo không gian thông đạo bay nhanh đi về phía trước. Mắt thấy Phục Hy ở hậu phương đi theo mà đến, nó hai cánh vung lên, to lớn sấm sét hầu như quán trú tại toàn bộ không gian thông đạo, hướng phía Phục Hy đánh tới. Phục Hy không tránh không né, đón sấm sét ngược dòng mà lên. hắn đem dưới chân thiên tường vân thúc dục đến mức tận cùng về sau, tốc độ không giảm ngược lại tăng, một người một thú khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Làm lôi ly khoảng cách Phục Hy chỉ có trăm hơn trượng khoảng cách lúc, trên thân lôi ly xuất hiện một cái bát quái ấn ký, sau đó Phục Hy mạnh mẽ chém ra một trường. Xoạt, bát quái ấn nổ bung, lớn như vậy lôi ly trực tiếp bị oanh thành một mảnh điện quang, biến mất ở trong không gian thông đạo. Này cũng là phân thân, lông mày của Phục Hy nhảy lên một cái. Phân thân của lôi ly vô cùng đặc biệt, làm phân thân hóa lúc ra, mỗi một vị đều là bổn tôn, mà lôi ly có thể tùy ý chuyển di một cái trong đó phân thân cho rằng mình bổn tôn. Dù cho Phục Hy đem thần thức một mực tập trung tại đệ trên thân một đầu lôi ly như trước có thể tiến hành chuyển di. Lôi ly tại chính mình mí mắt nội tình đào tẩu, Phục Hy sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tự tay hướng phía chỗ hư không đột nhiên xé một cái, đem không gian thông đạo xé mở về sau, bay trốn đi. Hô, lâu dài không gian thông đạo ở bên trong, lôi ly nhẹ nhàng huy động cánh. Từ ngoại hình đến xem, lôi ly giống như chỉ diện mục khả tăng con rơi, có thể nó toàn thân tia chấp lượn quanh một chút, tràn ngập một loại kiểu khác mỹ cảm. Lôi ly đối với cướp đoạt được những cái kia vòng tròn không có hứng thú, chỉ là có người mở một cái nó vô pháp cự tuyệt bảng giá, lúc này mới nguyện ý mạo hiểm tiến về trước Ẩm Tuyết Châu đánh cược một lần. May mắn Phục Hy thái quá mức khinh địch, nếu quả như thật bị hắn lưu lại, lôi ly cái mạng này có khả năng nói rõ tại trong Ẩm Tuyết Châu. Hô, hô, hô, theo nó cánh hốt phiến phía dưới, ở trong không gian rất nhanh ghé qua, thì đã rời xa Ẩm Tuyết Châu, xuyên qua Hoa Lâm Châu, vượt qua Lân Thấu Châu. Ngay tại lôi ly tốc độ cao phi hành thuật tế, nó bén nhạy phát giác được sau lưng truyền đến một tia nhỏ xíu động tĩnh, theo nó uốn éo dưới đầu, liền thấy một chiếc màu đen thuyền lớn phá vỡ không gian thông đạo, giống như u linh phiêu hốt mà tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3054, cảm giác nguy cơ. Đệ 3, 135 chương cảm giác nguy cơ. Hắc thuyền, trong lòng lôi ly cả kinh, tiềm phục tại Ẩm Tuyết Châu lúc, lôi ly liền phát hiện chiếc này hắc thuyền. Bất quá tại hồn nguyên đại thế giới mở lúc trước, hắc thuyền đã bị Phục Hy đi đến Ẩm Tuyết Châu bên ngoài. Lôi ly cùng hắc thuyền người tố không dây dưa dễ má, không nghĩ tới chính mình thoát khỏi Phục Hy, hắc thuyền lại đuổi theo. Đùng, nó cánh bằng thịt cực lớn vung lên, lại lần nữa tăng tốc độ. Nhưng lôi ly không thể lao ra bao lâu, tốc độ đột nhiên đánh xuống, tại không gian thông đạo một đầu khác lại xuất hiện một hắc thuyền. Hai cái u linh hắc thuyền lẳng lặng phiêu đãng tới đây, đem lôi ly triệt để phá hỏng ở trong không gian thông đạo. Vèo, phía sau này tòa trên hắc thuyền, thần đồ dắt cùng với chính mình mép váy, mũi chân ở trên mép thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, đã hướng phía lôi ly phiêu hốt mà đến, đồng nhân theo sát sau lưng thần đồ. Phía trước trên hắc thuyền, một tên toàn thân bị băng bó bọc thành chủ cán người bình thường cũng bao bọc mà đến, tại cây gậy trúc bên cạnh còn có một nhĩ thử này hình thể cực đại, mắt phải trên có một đạo thật sâu vết sẹo, tựa hồ bị người chém qua một kiếm, trong hai mắt lóe ra sắc nhọn quang. Nhĩ thử này tên là Linh Ngộ. Đã từng là thắng thiên chuột vương Tả Tý Hữu Bàng, về sau phản loạn nhĩ thử nhất tộc sau gia nhập hắc thuyền, đến nay đám nhĩ thử đều đang đuổi giết nó. Đùng, một tia chớp vây quanh lôi ly đánh cho một vòng, lôi ly sắc mặt khó coi mà hỏi, hắc thuyền người, tìm ta làm cái gì? Thân hình của thần đồ tại trong hư không lẳng lặng phiêu động, nàng thò tay so với một cái một chữ, khêu gợi cặp môi đỏ mọng uốn lượn ra một cái mỉm cười mê người, thanh âm thanh thúy lập tức truyền đến, một nửa, người bắt được đồ vật một nửa giao cho ta đám. CKIT, chỉ cần một nửa, hắc thuyền không tham lam, nhĩ thử cũng nói theo, lôi ly đương nhiên biết rõ những cái kia vòng tròn trọng yếu bao nhiêu, đây là đám bỉ ngạn sinh linh trở về hỗn độn mấu chốt chi vật, mỗi một cái vòng tròn giá trị đều không thể đánh giá, nói thứ này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hỗn độn bố cục đều không quá đáng. Một nửa, hắc thuyền khẩu khí thật lớn, lôi ly lạnh kêu lên. Người có thể không giao ra, đồng người nói, chúng ta đem lấy đi tất cả. Mà cái gọi là hỗn độn thập đại thú giữ bài danh, khả năng phải đổi một chút rồi, hậu quả đối với ngươi rất không xong. Trong hỗn độn tổng sẽ sinh ra một ít không thể diễn tả hung thú, mà hỗn độn 10 đại hung thú thì là công nhận xếp hạng trước 10 hung thú. Nếu như trong đó một con vẫn lạc, tự nhiên do còn dư lại hung thú đỉnh mất cái bài danh này. Đồng nhân uy hiếp rất trần trụi, chỉ bằng các ngươi, lôi ly trầm giọng nói. Thần đồ như trước ngọt ngọt ngào ngào cười nói, chúng ta cũng không phải là sơ ý lơ là nhân hoàng. Sẽ để cho ngươi may mắn chạy đi, có thể đưa ngươi chặn đường ở chỗ này, cũng đến có chuẩn bị, ngươi không có cơ hội đào tẩu ở. Tiếng nói của thần đồ rơi xuống, nhĩ thử đã sử dụng mình bỉ ngạn tín vật. Đó là một đoạn cái tẩu bên trong có tế tế sương mù màu trắng đằng đằng toát ra, những thứ này sương mù bện thành hình lưới, đem khắp nơi không gian nhồi vào, đây là phòng ngừa lôi ly xé mở không gian thông đạo đào tẩu. Cái kia cây gậy trúc mặt ngoài thân thể băng bó cũng từng tầng một rút đi. giấu ở trong đó làn da tản ra ngũ thải ban lan màu sắc, hiển nhiên ẩn chứa kỳ độc. Đồng nhân cái gì cũng không có làm, lực lượng thuần túy bộc phát, chỉ sợ liền Phục Hy hắn cũng không sợ. Cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, Hắc Huyền rất có kiên nhẫn, thần đồ đem hai tay chắp sau lưng nói ra. Lôi ly bên ngoài thân lôi điện nhẹ nhàng nổ tung, cái kia con mắt trong lóe ra vẻ do dự. Hắc Huyền thuyền viên thực lực đều không yếu, trọng yếu hơn chính là mỗi một cái thuyền viên thủ đoạn đều quỷ dị mà lại khó có thể ứng phó, cứng đối cứng một cái nó còn có thể ứng phó, đồng thời xuất hiện bốn tên thủy thủ. Hô, theo lôi ly cánh dùng sức vung lên, sáu cái viên hoàn ẩn chứa kinh khủng kinh đạo, giống như ám khí bình thường hướng phía thần đồ đánh tới. Thần đồ không tránh không né, duỗi ra mịn màng tay nhẹ nhàng vung lên, kèm theo tại trên vòng tròn lực lượng đã bị nàng đều tháo bỏ xuống, đã đem các loại vòng tròn lấy trong tay. Nàng quan sát một chút về sau, hướng phía nhĩ thử nhẹ gật đầu. Nhĩ thử đem bỉ ngạn tín vật thu hồi, hình lưới sương mù cũng theo đó tản mất. Lôi ly hung hăng trợn mắt nhìn thần đồ liếc mắt, đồng thời nói ra, nói cho các người biết bác lái đỏ, Hắc Thuyền ngày tốt lập tức nhanh chấm dứt. Nói xong nó liền đập cánh, bay nhanh rời đi. Thần đồ ngẹo đầu lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, ngày tốt, ngày xấu, đối với Hắc Thuyền có thể không có ý nghĩa. Trên Hắc Thuyền 13 tên sinh linh, bọn chúng đều là cực hãn nhân vật mạnh mẽ. Bọn hắn này y hệt co đầu rút cổ tại mẫu thế giới bất kỳ chỗ nào, đều có thể sống rất thoải mái, nhẹ nhõm liền có thể khai sáng một cái đại thế lực, cố gắng một chút phát triển vì siêu cấp thế lực cũng không phải là không được. Bước lên Hắc Thuyền, cho tới bây giờ không phải là vì sống tốt, bọn hắn chỉ biết hướng phía mục tiêu của chính mình, chưa từng có từ trước đến nay vận chuyển. Tại Phục Hy cùng Lôi Ly bộc phát chiến đấu về sau, hồn nguyên đại thế giới bên ngoài những người dẫn đầu kia đám vẫn luôn là chờ đợi lo lắng. Coi như là Thu Âm Hà cùng phượng nữ này y hệt, như cuốn vào vậy chờ tầng diện giao phong, không chết cũng muốn lột một tầng ra, trong đại thế giới tộc nhân các đệ tử như bị thoáng ảnh hưởng đến, chỉ sợ cũng muốn hình thần câu diệt. Tốt chính là Phục Hy một đường dưới sự đuổi giết, cùng Lôi Ly càng đánh càng xa. Ngay từ đầu còn có thể nghe được nổ ầm tiếng sấm, chậm rãi liền tiếng sấm cũng không nghe được, hoặc là đánh tới không gian thông đạo trong đi, hoặc là đã chạy ra khỏi ẩm tuyết châu.